tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 460 dặn dò mà theo An Khánh Hầu. Văn nhân trân trọng mặc bảo. Đại văn hào nhất là quý trọng mặc bảo. Một tờ đã ra. Tuyệt khó lại viết. Đây là cái gọi là văn nhân khí khái. Nếu không phải việc này quá mức khẩn yếu, An Khánh Hầu cũng sẽ không bốc lên đắc tội Hứa Dịch nguy hiểm muốn nhờ. Hắn nào nghĩ tới Hứa Dịch căn bản chưa đem chính mình tính vào văn nhân phạm trù, nói gì văn nhân khí khái. An Khánh Hầu chỉ nói Hứa Dịch đây là bán chính mình thiên đại mặt mũi, lòng mang khuấy động cảm kích không thôi. Văn tự không nhiều. Hứa Dịch một lát viết thành. An Khánh Hầu lấy người trân trọng giấu kỹ mặt bảo. Trùng điệp quyền nói. Huyên đệ cao thượng. Lão ca nhớ kỹ. Nói đi. Lão đệ đến cùng cần gì. Lão ca tuyệt không hai lời. Hứa Dịch nghiêm mặt nói. Lão ca cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi ta huyên đệ. Làm gì khách khí như thế. Chỉ là một bộ tự viết. Lão ca làm gì tạ ơn tới tạ ơn lui. Nếu là như vậy, liền coi Hứa mố là người ngoài. Tha thứ Hứa mố không dám trèo cao. An Khánh Hầu liên tục xin lỗi. Lại nói, không phải là lão ca khách khí, mà là cảm giác được lão đệ quà tặng quá nhiều. Trong lòng thực sự khó có thể bình an. Lão đệ như thật thay lão ca suy nghĩ. Muốn lão ca trong đêm có thể ngủ lấy cảm giác. Ngàn vạn đề chút yêu cầu. Hứa Dịch trầm ngâm một lát. Mà thôi. Đã lão ca như thế hào khí. Ta hiểu cách nữa đó chính là thật khách khí. Chắc hẳn lão ca cũng biết được ta danh nghĩa có gian tử mạch hiên. Cũng làm chút bán đấu giá buôn bán nhỏ. Lần này tham gia đấu giá hội. Cái kia lấy khói đen che phủ nhân thân trận pháp. Mười phần khiến ta hiếu kỳ. Nếu là có thể. Còn xin lão ca chuyển nhượng một bộ cho tiểu đệ. Nếu là không lắm thuận tiện. Lão ca cũng tuyệt đối không nên khó xử. An Khánh Hầu vỗ bàn tay một cái. Cái này có cái gì khó xử. Cái này hắc vụ trận mặc dù bất phàm. Nhưng cũng không phải cái gì khó lường đồ vật. Lão ca chính là thương minh minh chủ. Cái này điểm quyền lực vẫn phải có. Quay đầu liền lấy người đưa đến tử mạch hiên đi. Chẳng biết trong đó tốn hao. Nói tiền làm gì. Lão đệ đây là mắng ta đâu nếu là như vậy. Lão đệ cũng không dám muốn đến cùng phải hay không huyên đệ. Lão đệ nhất định phải khách khí như thế mà thôi. Mà thôi. Tính ta sinh thụ. Kiểu người từ vừa mới bắt đầu liền rối loạn Hứa Dịch. Cũng không biết nên làm sao cùng kẻ trước mắt này trao đổi. Từng lần một từ chối. Liền chính hắn đều cảm giác dối trá vô cùng. Khó khăn đáp ứng miễn phí tiếp nhận hắc vụ trận, An Khánh Hầu ra còn không hài lòng. Lại hỏi Hứa Dịch còn có gì cầu. Quả thực tựa như mới cùng Mỹ nữ xác định quan hệ thổ hào nam. Không đưa ra một món lớn. Liền cảm giác chính mình đặc biệt thất bại. Hứa Dịch thực sự không chịu nổi đành phải ôm quyền cáo từ, An Khánh Hầu nói hết lời. Hắn tự không ngừng. Không làm sao. An Khánh Hầu bước nhanh đuổi kịp. Cưỡng ép hướng Hứa Dịch trong ngực lấp một viên ô kim lệnh bài. Mà thôi. Huyên đệ về trước đi ngẫm lại. Nghĩ kỹ thiếu cái gì. Liền lấy này tấm lệnh bài đến tìm ta. Nếu coi lão ca là huyên đệ. Tuyệt đối không nên khách khí. Lão ca khác không có, liền dư tiền. Hứa Dịch miễn cố nén mãnh liệt khó chịu, liên tục gật đầu, giống như đào mệnh chạy đi cửa đi. Gặp qua nhiệt tình. Chưa từng gặp nhiệt tình như vậy. Nếu không phải An Khánh Hầu tu vi không cao. Từ bên trong từ bên ngoài biểu hiện như một. Hứa Dịch thật muốn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đối với mình có cái gì làm loạn ý đồ. Lăn lộn những năm này biết người cũng coi như vô số. Hắn liền chưa từng gặp đuổi tới muốn đối với chính mình tốt. Đeo lên mũ rộng vành. Thất hồn lạc phách xuất vạn quốc sảnh, một đường hướng tây, không bao lâu đi vào một nhà gọi là quần anh hội quán trà. Thẳng lên phòng chữ thiên phòng trên. Đẩy ra nặng nề cửa lớn. Lý Tu La An tỏa phía trước cửa sổ. Hai ngọn trà xanh nhàn nhạt khói bay. May mắn không làm nhục mệnh Hứa Dịch tại Lý Tu La đối diện ngồi xuống. Ý niệm khẽ động. thiên cơ trận cùng trận quyết liền rơi tại mặt bàn. Lý Tu La cũng không kiểm tra thực hư, trực tiếp thu hồi tu di hoàn bên trong. Ôm quyền nói, ta liền biết Hứa huyên chính là người đáng tin. Lý Mỗ đa tạ Hứa Dịch khoát tay nói, rõ ràng là trao đổi, làm gì nói cảm ơn. Đúng rồi, cái kia yêu nữ xử trí như thế nào? Lý Tu La nói, Hứa huyên yên tâm, đã xử lý sạch sẽ. Như thế rất tốt. Mỗ còn nhiệm vụ khẩn cấp, chắc hẳn Lý huyên cũng gấp phó lệnh, không bằng lấy trà thay mặt rượu. Xin từ biệt. Nói, Hứa Dịch bưng lên nước trà cùng Lý Tu La va chạm uống một hơi cạn sạch, đứng dậy muốn đi. Lại nghe Lý Tu La nói, nhắc nhở Hứa huyên một câu, ngưng sát sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Địa hỏa chi tinh khó kiếm, nếu để cho người khác nhanh chân trước đăng, hối hận thì đã muộn. Ngoài ra, ngưng sát không phải là chuyện nhỏ, ta biết cũng là không nhiều. Hứa huyên nên toàn diện hiểu rõ, thích đáng chuẩn bị, không được mù quáng. Đương nhiên tin tưởng lấy Hứa huyên khả năng, nhất định mã đáo thành công. Ở đây, Lý Mỗ cầu chúc. Nói bưng lên nước trà uống cạn. Hứa Dịch trong lòng ấm áp, mỉm cười gật đầu, mở cửa đi. Một canh giờ sau, Hứa Dịch bước lên Phù Đồ Sơn đồng phủ trước thanh bãi. Đá xanh trước nhà đá xanh biết bàn dài, đã bày đầy nhiều loại thức ăn. Án Tư đang đôn thân ở hỏa không trước, xử lý lấy một đầu đã nướng đến súp giòn đỏ dê béo. Nhìn thấy hắn đến, Án Tư cười nói, công tử lại tại bên cạnh bàn an tọa, lập tức liền ăn cơm. Trên bàn có ấm khói nướng gấm, công tử trước tiêu mệnh tiêu khát, làm trơn hầu. Ngươi tự bận biểu, không cần phải quản ta. Hứa Dịch mỉm cười tại bên cạnh bàn ngồi, rót chén trà nước, tự rót tự uống. Dõi mắt Phù Đồ Sơn, trời chiều chậm rãi sắp rơi, gió đêm chậm chậm ra, khắp núi xanh ngắt theo gió lắc lư. Thanh trước nhà đá, khói bếp lượn lờ, an tỏa đợi ăn. Không giống người tu hành, thật sự là người thế tục. Hết lần này tới lần khác, Hứa Dịch thích loại cảm giác này. Loại này có máu có thịt, hòa thuận vui vẻ nhàn nhạt sinh hoạt. Không bao lâu, đống lửa dập tắt. Án Tư nhận lại đao bắt bàn, vẫn đao như bay, thoáng qua cắt xuống một mâm lớn thịt, trình tại Hứa Dịch trước người. Công tử nếm thử, Tây Phường Mông Tuyết Dê, nghe nói là cực tốt, bất quá lần thứ nhất mua, cũng không biết có hợp hay không công tử khẩu vị. Hứa Dịch đang chờ động thủ, Án Tư thân bên trên truyền đến tích tích tiếng vang, lại là động phủ gác cổng bài vang lên. Không bao lâu thanh bãi hộ trận mở ra, Lục Thiện Nhân từ phi mã nhảy xuống đạp lên bãi tới. Hứa Dịch đứng dậy đón lấy, cười nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, sư huyên ngược lại là vận mệnh tốt. Nào có thể đoán được Lục Thiện Nhân trầm mặt đặt mông tại cạnh bàn đá ngồi, lại không đáp lời. Hứa Dịch cười nói, tiểu Án, Lục sư huyên tới thượng hạng rượu. Rất nhanh, hai đại đàn ổ lâu năm rượu Tây Phượng mang lên bàn đến. Hứa Dịch chậm rãi si hai bát, nâng bát chúc rượu thôi, uống một hơi cạn sạch. Sư huyên, ngài nhìn là không đói bụng, ta có thể đói bụng, tiểu đệ không bồi ngài ngồi không đâu, ngài tự tiện. Nói, nhặt lên đũa ăn như gió cuốn đứng lên. Đang ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, miệng đầy chảy mỡ. Lục Thiện Nhân trùng điệp vỗ bàn một cái, có đứng dậy. Tiểu tử ngươi còn không tim không phổi, ngươi nói ngươi làm sao lại không thể yên yên tĩnh tĩnh đợi, nhất định phải làm ra động tĩnh không thể. Ngươi có biết hay không tiểu tử ngươi cho ta chọc bao lớn phiền phức. Hứa Dịch nói, liền biết sư huyên có việc, có việc nói sự tình. Lịch muốn đùa bỡn thâm trầm, đây cũng không phải là sư huyên nhất quán phong cách. Nói đi, ta đến cùng lại làm sao? Lục Thiện Nhân nói, còn ngươi lại thế nào? Liên nhị hội bên trên, tiểu tử ngươi thối khoe khoang, làm cho hiện tại toàn bộ thần kinh mưa gió, nhiều ít đại nhân vật chờ lấy gặp ngươi a. Lại hình công lễ hộ binh 6 bộ, cộng thêm Lý Phiên Viện, Đại Lý Tự, đều muốn đoạt lấy tiểu tử ngươi đi qua đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 461 ba rời lý do là một cách thi đấu một cách đầy đủ. Thậm chí, bắt tiểu tử ngươi miếm thấp ta cấm vệ. Nói cái gì danh khắp thiên hạ tài tử. Há có thể khuất thân tại cấm vệ. Lưu truyền đến phiên bang ngoại quốc. Không phải gọi man di cười ta không người vô lễ. Nghe một chút. Cái này gọi là gì lời nói. Hợp lấy liền tiểu tử ngươi tại chúng ta cấm vệ. Liền khuất tài. Ta cấm vệ liền nên nuôi chút giá áo túi cơm. Làm cho tổng thống lính đau đầu không thôi. Mỗi ngày cùng đám kia phu tử cãi nhau. Nếu không phải ta ngăn đón. Tiểu tử ngươi. Đã cấm vệ tổng thống lính như thế khó xử. Sao không đem công tử nhà ta ngoại phóng là được án tư khoan thai lên tiếng. Nàng có thể nhìn không quen ai tại chính mình công tử trước mặt dương nanh múa vuốt. Lục thiện nhân bị nghẹn được sặc một cái. Thao thao bất tuyệt lập tức dừng. Mặt mo đỏ ửng. Vung vẩy hai tay quả thực chẳng biết thả hướng nơi nào. Tiểu án, làm sao nói chuyện với sư huyên, ngươi lại đi nghỉ ngơi, ta cùng sư huyên có lời nói. Hứa Dịch vẫy lui án tư. Cười nói. Sư huyên. Liền tiểu án đều nghe rõ. Ngày cần gì phải cùng ta vòng vo. Ngày nha. Là càng ngày càng không ngay thẳng. Lục thiện nhân cả giận nói. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi cười. Nếu không là ta. Tiểu tử ngươi nhất định bị đánh tới biên thùy. Là. Tiểu tử ngươi bây giờ thanh danh xa chấn. Là cấm vệ một khối sống chiêu bài. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Cấm vệ tổng thống lính đến cùng là cái gì tính nết ta có thể minh xác nói cho ngươi. Cấm vệ tổng thống lính là đương kim thiên tử sữa huyên đệ. Tốt nhất thanh danh. Hắn chính là đưa ngươi đặt tại biên thủy. Cũng sẽ không để ngươi bị quan văn lôi đi. Nếu không phải là lão tử thay ngươi nói chuyện, ngươi lúc này liền che không được còn dám cùng ta chỗ này cười đùa tí tưởng. Hứa Dịch nói. Sư huyên hiểu nhầm. Ta chỗ nào là cười đùa tí tưởng. Mà là biết rõ cấm vệ bên trong có sư huyên trông nom. Vòng không được ta ăn thiệt thòi. Ta cần gì phải lo lắng. Ngươi nhìn. Thiên đại sự. Sư huyên không phải thay ta gánh rồi sao sư huyên có công. Tới tới tới. Không ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ta kính sư huyên ba bát. Uống trước rồi nói. Dứt lời. Ba bát từng cái uống hết. Đã thấy Lục thiện nhân vẫn như cũ vẻ giận dữ không giảm. Hứa Dịch nói mà thôi. Đáp sư huyên còn không tha. Thứ ta đem cái này một vò uống hết là được. Bàn tay lớn mới nâng lên vò mép. Lại bị Lục thiện nhân một bàn tay mở ra. Tiểu tử thối cùng ta chơi tâm nhãn. Ngươi còn non chút. Ngươi hổ thẹn. Ngươi có cái sắm thẹn. Lão tử phụng phịu. Chỉ xem ngươi cuồng ăn uống thả cửa. Coi lão tử ngu xuẩn à. Lão tử mới không mắc lừa ngươi nói. Nắm lên vò rượu liền hướng trong miệng mình đổ tới. Vừa ngược lại bên cạnh đứng dậy. Đi đến giá nướng bên cạnh. Kéo qua một đầu dây béo chân. Lớn xé một miệng. Vừa nhai liền hàm hồ nói. Lão tử xem như nhìn thấu tiểu tử ngươi. Để ngươi lòng mang áy náy. Đó là không có khả năng. Cùng nó cùng ngươi lời thừa. Không bằng hung hăng ăn ngươi một bữa tới thực sự. Dứt lời, Lục thiện nhân quả thật lại không tiếp gốc giả cắm đầu ăn uống. Một lát càng đem một con nướng thịt dê ăn điểm tích không dư thừa, liền xương cặn bã cũng không cho Hứa Dịch còn lại. Hai tên đại hán buông ra cái bụng ăn đến gió cuốn mây tan. Án tư nửa ngày chi công, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, liền để hai người hủy hết. Thật đúng là đừng nói. Ngươi cái này xinh đẹp tì tay nghề tuyệt. Hoàn toàn có thể đến chúng ta cấm vệ bên trong làm cái tổng chủ. Cơm nước no nê, Lục thiện nhân cảm xúc tốt hơn nhiều. Bên cạnh xỉa răng răng, vừa mập mờ khen. Sư huyên ít có ý đồ với ta, việc này đến đây dừng lại. Biết biết tiểu tử ngươi bảo bối đây bằng không cũng không sẽ vì nha đầu này cùng một an nghi vương trở mặt. Sư huyên càng kéo càng sai lịch. Ngày đó mới gặp. Chỉ cảm thấy sư huyên chính khí giạt rào. tương giao được lâu, mới phát hiện sư huyên cũng là tục nhân một cái, tục khí làm sao vậy? Cùng tiểu tử ngươi, lão tử còn muốn bưng, chẳng lẽ không phải quá mệt mỏi? Sư huyên nói có lý, chẳng biết ta việc này đến cùng là giải quyết như thế nào. Chắc hẳn sư huyên đến, tất nhiên không phải chỉ vì phát cáu tức giận. Tiểu tử ngươi chính là hầu tinh, còn không phải biện pháp cũ. Không để cho tiểu tử ngươi lộ mặt, để tin đồn chậm rãi làm lạnh. Lúc này tiểu tử ngươi có thể nhớ kỹ, lại không hứa khoe khoang, chân thật chờ đoạn này tin đồn quá khứ. Ý của sư huyên là, ta khoảng thời gian này liền có thể nhàn rỗi, tự mình xử lý tiểu tử ngươi, nghĩ đến đẹp vô cùng. Không an bài ngươi làm việc, đối nội như thế nào bàn giao? Thật muốn coi ngươi là đại gia cúng bái hay sao? Là như vậy, 3 năm một lần chọn nhân tài đại điển sau 1 tháng tại núi Thương Long Long Phong mở ra, liền từ tiểu tử ngươi đại biểu cấm vệ đi qua thị sát. Hứa Dịch trong đầu xẹt qua một không phi thuyền. Chẳng lẽ là 7 đại phái chọn tài liệu luận đạo đại điển? Lục Thiện Nhân nói. Nói tiểu tử ngươi bế tắc, ngươi còn biết tất cả mọi chuyện. Chính là bất quá, cũng không phải chỉ 7 đại phái, các đại thế gia cũng sẽ phái người trình diện. Như gặp được tư chất tốt, đều sẽ tranh đoạt. Ta cấm vệ tử cũng muốn chia lên một chén canh. Bây giờ cấm vệ gia sinh tử, là một đời không bằng một đời, nhất định phải bổ sung chút mới mẻ huyết dịch, đến sông một cái này âm u đầy tử khí ao. Đương nhiên, những này không cần ngươi hao tâm tổn trí. Bên kia có một chi cấm vệ nhân mã, ngươi đi qua suốt một chút trận, ép một chút trận cước là được rồi. Sư huyên đối đãi ta thật sự là không phản đối. Lúc này Hứa Dịch là thật không thể không nhờ ơn Lục Thiện Nhân lời nhắn nhủ. Đúng là chút soát tư lịch nhỏ việc, đã không có nguy hiểm, lại không hao tổn tâm lực. Lục Thiện Nhân nói, tiểu tử ngươi biết liền tốt. Nói xong trùng điệp thở dài khí, ai, sớm biết hôm nay vi huyên tuổi nhỏ cũng nên học văn. Sư huyên cớ gì nói ra lời ấy? Hứa Dịch không hiểu thấu. Lục Thiện Nhân bỗng nhiên tràn đầy khâm ao ước mà nhìn xem hắn. Cấm vệ tổng lĩnh luôn mồm không ra quan văn, không lọt mắt thích nghiền ngẫm từng chữ một. Kết quả là, còn là ra thích nghiền ngẫm từng chữ một. Tiểu tử ngươi lại lên chức Nam vệ phó thống lĩnh đại nhân. Nói chuyện thời khắc, trong lòng bàn tay hiện ra một viên quan giới. Cái này là ý gì? Tiểu tử ngươi lại lên chức Nai nai, cái gì là 1 ngày 3 giờ? Đây chính là 1 ngày 3 giờ. Tiểu tử ngươi liền thống lĩnh cấm vệ nha môn cũng không vào qua, chức quan ngược lại là từ từ tăng. Lão tử tại cấm bên trong phục vụ 20 năm, bây giờ cũng bất quá là cái thống lĩnh. Tiểu tử ngươi đến cấm vệ mấy ngày, liền thành phó thống lĩnh, chính là hoàng tử. Trạng nguyên lý chức, cũng không có ngươi như vậy thăng thiên. Lục Thiện Nhân là thật có mấy phần tức giận khó bình. Theo ta được biết, đại xuyên nhất trọng danh tước, không phải âm tập, không phải đại công, không e rằng cho nên rời quan. Đây là có chuyện gì? Bây giờ Hứa Dịch đã tính không được quan trường tân đinh, sơ lược quy củ đã xong nhưng trong lồng ngực. Lục Thiện Nhân tức giận nói, đây chính là ta vì sao nói cấm về tổng thống lính nói một đàng, làm một bộ. Xưa nay phiền nhất quan văn, ngã đầu đến thiên vị cái kia tinh thông thơ văn, cũng là ăn không được khó mà nói ăn. Thật ăn, ôm bát liền không chịu buông tay. Không phải sao? Nam vệ phó thống lính mong mong cho ngươi đưa tới, không để ý chúng ta phản đối. Nói cái gì chỉ bằng vào ngươi văn danh, liền phóng đại cấm vệ uy phong. Sau này cấm vệ lại không bị người chỉ trích thô bỉ không văn, đều là ngươi công lao. Bằng này công lao, đầy đủ một phó thống lĩnh chức vụ. Kỳ quái là, xưa nay đối với cấm vệ hệ thống lên chức, trông giữ cực nghiêm lại bộ, lần này cũng không nói cái gì quy củ, đạo lý, một đường cho qua. Chập chập, đám này đại nhân vật toàn mẹ hắn kẻ giống nhau. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 462 tăng vọt Lục Thiện Nhân thao thao bất tuyệt. Giống như oán phụ. Cũng không biết là đang cảm khái Hứa Dịch. Vẫn là đang thương cảm chính mình. Sư huyên, nghe ý lời này của ngươi đối với tiểu đệ tấn thăng, lời oán giận khá lớn nha. Ngươi cứ nói đi. Được. Lại không ngươi chỗ này chờ đợi. Lại đợi không phải chọc tức mắc lỗi không thể. Đem quan giới đổi tới. Cái này viên quan giới tin tức đã ghi vào. Ngươi nhỏ vào máu tươi kích hoạt liền tốt. Từ nay về sau. Ngươi chính là Nam Vệ phó thống lĩnh. Hứa phó bách hộ đại nhân. Chậm chậm. Thật không biết qua chút thời gian. Tiểu tử ngươi sẽ thành lão tử người lãnh đạo trực tiếp cũng khó nói. Không đợi. Đi đừng đi đừng. Nói. Trao đổi quan giới. Cầm lên còn lại một cái vò rượu. Cũng không tới gọi phi mã. Thẳng tắp từ thanh bãi bên trên. Thả người nhảy xuống. Hứa Dịch truyền âm nói. Sư huyên đừng quên Chu phu tử. Một ứng đồ vật. Ngày mai ta vẫn là lấy người đưa đến chỗ cũ tính tiểu tử ngươi có lương tâm Lục Thiện Nhân đã đi. Án tư liền tự trong phòng đi ra. Công tử lại muốn xuất ngoại a. Tha thứ tiểu tì nói thẳng. Lấy công tử bây giờ danh khí. Lấy tử mạc hiên kiếm tiền năng lực. Công tử chỉ cần dốc lòng tu hành. Nhất định có thể trèo lên võ đạo đỉnh phong. Tội gì vì một chút tục vật. Phí sức phí công. Hứa Dịch cười nói. Người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Thế sự nếu có thể cho phép mình tâm. Vậy vẫn là nhân sinh vua án tư nói không sai. Lấy hắn hứa mố người bây giờ danh vọng cùng tài lực. Hoàn toàn chính xác không cần tại công môn bên trong đảo quanh. Vừa vặn đã vào cuộc. Bước ra há có thể cho phép hắn. Trước không nói cấm vệ rõ ràng liền thành phía sau hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Vì hắn che đậy mưa gió. Riêng là Lục Thiện Nhân cùng Chu phu tử an tình. Hắn đều không có cách nào trả. Một khi rời khỏi cấm vệ. Đưa Lục Thiện Nhân ở chỗ nào. Lại đưa đem Lục Thiện Nhân dẫn tiến với hắn Chu phu tử ở chỗ nào. Công tử chính là thiện tâm án tư vẩy vẩy bên tai sau mái tóc. Bắt đầu thu thập đầy bàn bừa bộn. Được rồi. Không nói những thứ này. Chúng ta ăn đến sảng khoái. Ngược lại là không cho ngươi còn lại. Nơi đây trước đừng làm. Lại đi chỉnh đốn một ít thức ăn đi. Tiểu tì không đói bụng ta đói. Lục sư huyên quá không giảng cứu. Lần sau ăn cơm cũng không dám gọi hắn. Xùy án tư che miệng cười trong lòng ngọt ngào. Biết được đây là tự gia công tử cố ý nói đói. Nhường cho để cho mình vào ăn. Nhận lời một tiếng án tư nhảy tiến phòng bếp. Không bao lâu liền truyền đến nồi muôi vui sướng tiếng va chạm. Ăn xong đảo thứ hai cơm tối. Án tư đang muốn đứng dậy. Hứa Dịch hướng trên bàn bày ra cái bình thuốc. Đây là ba viên thần nguyên đan. Tiểu án ngươi tu hành đã đến đoán thể đỉnh phong. Mấy ngày nay cũng đừng có lại lo liệu tục vật. An tâm chuẩn bị mấy ngày. Dốc lòng chuẩn bị xông quan. Đến lúc đó. Ta sẽ thay ngươi hộ pháp. Thu thập xong, sớm đi nghỉ ngơi. Ta tự nhập luyện phòng, không cần phải quản ta. Dứt lời, đứng dậy đi. Án tư cả người giống bị làm định thân thuật, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Thần nguyên đan. Cho dù tại Quảng An linh lung các nhiều năm, án tư cũng chỉ nghe đủ tên, không thấy vật. Nguyên nghĩ đời này là không thể nào thấy vật này. Nhưng không ngờ chính mình lại cũng có hóa hải một ngày. Cầm thật chặt đan bình, nhìn ánh trăng. Lặng lặng an tỏa hồi lâu, án tư tâm tư mới dần dần phục ninh. Lại nói Hứa Dịch vào tới đồng phủ, tự hạ luyện phòng, phong bế thạch thất. Tại chính giữa bồ đoàn vào chỗ. Ăn vào một đem bình thường đan dược. Trầm tâm ngưng thần. Đà tỏa điều tức. Một nén hương về sau. An tâm thần linh. Linh đài chỗ sâu một mảnh trong suốt. Toàn bộ thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Một cái trong suốt bình nhỏ hiện trong lòng bàn tay. Ba giọt xanh minh mang thái âm dịch như nhất rực rỡ mỹ lệ ngọc thạch. Phát ra thấm người lam quang. Hứa Dịch nghiêng ra một giọt. Rơi tại trong lòng bàn tay. Cả bàn tay đều xuyên đến không hiểu yên tĩnh. Lấy tay che trán. Cái kia giọt thái âm dịch lại từ chỗ mi tâm chậm rãi rót vào trán bên trong. Linh đài chỗ sâu. Cái kia gầy yếu cực kỳ âm hồn. Theo thái âm dịch xuyên vào. Đột nhiên hoạt bát đứng lên. Vui sướng đến tựa như cô tịch ngàn vạn năm hài đồng. Đột nhiên tới bạn chơi. Tiểu nhân nhi như nhổ củ cải. Chậm rãi đem thái âm dịch huyễn hóa thành điều trạng vật. Nhổ vào. Cầm trong tay nhìn chăm chú một lát. Lại lớn miệng cắn nuốt. Theo tiểu nhân nhi thôn phệ. Hứa dịch quanh thân càng ngày càng nóng. Mi tâm chỗ quang hoa đại tác. Cả người vui vẻ giống khô cạn đã lâu lòng sông dẫn tới trải qua đông xuân thủy. Thoải mái mấy nhìn không được la lên. Một giọt thái âm dịch bị thôn phệ sạch sẽ, tiểu nhân nhi trắng lớn không ít, mặt mày cũng rõ ràng, mà nương theo lấy thái âm dịch thôn phệ. Tùy theo mà đến là sâu trong linh hồn trống rỗng. Hứa dịch không thể chịu đựng được. Vội vàng đem thứ hai giọt thái âm dịch hướng trên trán che đi. Thoáng qua. Thư sướng. Cảm giác ấm áp lại tới. Tựa như phiêu phù ở mềm nhũn trong tầng mây. Lại tựa như ngủ yên tại mẫu thân trong ngực. Loại này thoải mái dễ chịu nhu ninh. Quả thực khó nói lên lời. Không bao lâu. Thứ hai giọt thái âm dịch cũng tiêu hao hoàn tất. Thoải mái dễ chịu liền đi. Đói khát mãnh liệt đánh tới. Hứa dịch thật sự là không bao giờ. Cũng không nhịn được. Vội vàng đem thứ ba giọt thái âm dịch hướng trên trán che đi. Thôn phệ xong thứ hai giọt thái âm dịch tiểu nhân nhi, tứ chi cũng chậm rãi mọc ra, chỉ là vẫn như cố ngắn nhỏ. Thứ ba giọt thái âm dịch mới che ở cái trán. Thôn phệ chi lực đột nhiên thêm lớn. Cái kia đã sinh ra rõ ràng bộ dáng tiểu nhân nhi. Lại một miệng đem toàn bộ thái âm dịch thôn phệ xuống dưới. Toàn bộ mặt lập tức vô cùng dữ tợn. Gào thét không tuyệt. Chợt. Hứa dịch cả người bộ mặt kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Toàn thân không ngừng run rẩy. Sâu trong linh hồn tỏa ra âm lãnh. Sợ hãi. Tham lam. Oán độc. Bạo ngược. Các loại tâm tình tiêu cực giống như là thủy triều đánh tới. Dần dần. Hứa dịch thân thể bắt đầu vỡ tan. Linh đài chỗ sâu âm hồn tiểu nhân nhi đột nhiên tăng vọt. Lại thành nộ hán. Tại trong linh đài. Không ngừng gào thét. Đánh lẫn nhau. Mắt thấy hứa dịch thân thể liền muốn triệt để vỡ ra. Chợt trên linh đài không. Một đạo thiểm điện đánh xuống. Nộ hán nháy mắt co lại thành tiểu nhân nhi. Trận trận lôi đình hồ quang điện không ngừng quay chung quanh tiểu nhân nhi cô đọng. Phù phù một tiếng tiểu nhân nhi hét lên rồi ngã gục. Hứa dịch cũng triệt để đánh mất ý thức. Tùy theo mà đến là. Thân thể cuối cùng đình chỉ vỡ tan. Hắn trầm ngủ tiếp đi. Giấc ngủ này. Chính là ba ngày ba đêm. Tỉnh lại lúc. Người đã nằm ở trên giường. Mở mắt ra. Một tấm như hoa ngọc nhăn. Hiện trước người. Án tư lại lấy tay chống đỡ tú khí đầu. Giống như câu cá chỉ vào cách đầu. Đúng là tại khó khăn ngủ gật. Hứa dịch mới động đậy một chút. Án tư liền bừng tỉnh. Chào đón hứa dịch mở mắt ra. Vừa sợ lại vui. Miệng nhỏ soạt nói. Công tử. Ngươi có thể dọa chết tiểu tì. Hứa dịch không nghĩ tới nàng soạt đứng lên không xong tế ra chỉ táo thần khí. Ta đói. A, ta đều quên công tử ngài hơi chờ. Ta vậy thì cho ngài đi làm. Án mỹ nhân như trương hoảng sợ nai con, một làn khói đi. Hứa dịch an tính nằm ở trên giường. Chỗ sâu trong ấp như cũ càng không ngừng hồi ức cái kia ngày tình cảnh. Làm sao cũng nghĩ không thông vấn đề ra ở nơi nào. Thái âm dịch phục dụng phương pháp. Hắn là đã sớm kiểm tra thực hư rõ ràng. Tại sao lại xuất hiện cái kia mấy cái gì chẳng. Nhưng vô luận hắn làm sao khuấy động vắt ấp suy nghĩ. Cũng chút nào khó kiếm đáp án. Nói đến. Hứa dịch suy đoán không thấu. Tự cũng bình thường. Nhưng bởi vì hắn căn bản không biết mình âm hồn là cỡ nào khác lạ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 463 sống sót ngày đó Tây Hà Sơn một trận chiến. Hắn bị chúng phương vây công. Nguy cấp thời khắc. Hắn vội vàng kết trận. Trước mặt mọi người phục dụng thần nguyên đan. Lại gặp phải vân kiếp. Vân Kiếp Bổ, nếu không phải hắn âm hồn vượt qua thời không mà đến, cường tráng dị thường, đã sớm hồn phi phách tán. Dù là như thế, hắn âm hồn cũng vô cùng suy yếu. Lại bởi vì trải qua còn sót lại lôi đình chi lực cô đọng, Tư Nhược âm hồn cũng lây dính một tia lôi đình chi lực. Người bên ngoài nếu là âm hồn suy yếu đến tận đây, sớm liền thành chết giả người, lâm vào mê man. Lại cứ hắn âm hồn thiên phú dị bẩm, dù hư mà ngưng, dĩ nhiên hành động không ngại, chỉ là mặt trình tu la, sợ ánh sáng sợ lạnh. Nguyên nhân chính là căn bản không có ý thức được chính mình âm hồn suy yếu đến trình độ nào. Hứa Dịch mới có thể dựa theo hắn từ trong sách vở đạt được phương pháp phục dụng thái âm dịch. Trong sách vở nói là âm hồn bị hao tổn người, chính hắn âm hồn há lại là bị hao tổn, cơ bản liền đến diệt vong biên giới. Liền giống với bác sĩ cho toa thuốc nói nào đó khí hư bệnh nhân, mỗi ngày phục dụng nhân sâm sắc nước, 3 ngày tức khỏi bệnh. Hứa lão tiên sinh liền chiếu phương bốc thuốc, toàn thân chẳng biết chính mình chỉ là đi chân trần bác sĩ trình độ, quên bệnh vạn biến, thuốc vạn biến đạo lý. Hắn lúc này thân thể chỗ nào là khí hư, căn bản chính là hơi thở mong manh. Như thế còn theo cũ đơn thuốc bồi bổ, tự nhiên quá bổ không tiêu nổi. Hắn cái kia hư nhược linh hồn, phục dụng một giọt thái âm dịch đều phải phân 3 lần. Lại cứ hắn chẳng biết ấm sách vở làm việc. Kết quả, âm hồn tiểu nhân chịu nguyên một giọt thái âm dịch xung kích, lập tức quá bổ không tiêu nổi. Nhu cầu ngược lại càng thêm tràn đầy. Như là thứ 2 giọt, thứ 3 giọt lại liên tiếp rót vào, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Lập tức âm hồn liền bị xông đến mất tâm trí. Các loại ma niệm như xa ngút ngàn dặm mà đến. Mắt thấy cuồng bạo âm hồn liền muốn no bạo, thân thể cũng phải bị nóng nảy khí huyết phá tan. Đúng lúc này bám vào âm hồn lôi đình chi lực lại lần nữa phát uy. Một trận mãnh luyện cuồng bạo âm hồn triệt để trung thực, tất cả ma niệm như nước thủy triều thối lui. Hứa Dịch mới miễn cưỡng nhặt một cái mạng. Mà liên tục 2 ngày không gặp hắn xuất quan án tư chờ được nôn nóng mở ra cửa đá. Đã thấy hắn ngã vào trong vũng máu. Kinh hãi muốn tuyệt. Khẩn cấp thi cứu. Vội vàng chở hắn nuốt đan dược. Xách về trên giường nằm. Hứa Dịch chính là lại phú trí kế, cũng khó xử thấu điểm này, suy nghĩ nửa ngày, không có đáp án. Hắn liền cũng liền không lại phí công. Trầm tâm ninh thần. Tâm ý tươi sáng. Cảm giác ngoại phóng. Không hiểu kinh hỉ. Cảm giác lực dĩ nhiên khuyết trương trọn vẹn 3 lần. Phạm vi 30 trượng. Một hoa một cây. Một nhánh một lá. Nhất trác nhất âm. Đều nhập tâm tới. Cảm giác lực khuyết trương mang cho Hứa Dịch sảng khoái là không có gì sánh kịp. Kinh nghiệm chiến đấu đã vô cùng phong phú hắn. Quá biết cảm giác lực tồn tại đến cùng sẽ cho chiến đấu mang đến như thế nào chỗ tốt. Liền giống với 2 quân đối chọi. Một phương luôn có thể liệu trước tiên cơ. Có này một chút. Lấy yếu thắng mạnh. Thường thắng bất bại. Há lại là việc khó. Núi Thương Long chiến dịch, hắn nếu không có cái này hơn người cảm giác lực, há có thể cầu sống trong chỗ chết. Trước thời gian phát hiện thác nước sau hang động. Nói tóm lại cảm giác lực đề thăng. Với hắn mà nói, xa so với tu thành một môn thần thông. Còn muốn tới hưng phấn. Đứng dậy giường. Đi ra khỏi động phủ. Ánh nắng thẳng tắp bắn lên đỉnh đầu. Hứa Dịch lại có cảm giác ấm áp. Giơ lên 2 tay. Hắn mới ý thức tới chính mình áo lót cũng không phải là âm trầm phục. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên đưa tay ở trên mặt một chảo, bao ra rút đi. Ánh nắng thẳng tắp chiếu ở trên mặt, lại không có chút nào bỏng, lại không có nửa điểm xâm nhập linh hồn khó chịu. Ánh nắng là như vậy ấm áp, xuyên thấu qua lỗ chân lông, rót vào làn da theo huyết mạch cấp tốc chảy. Hứa Dịch giang 2 cánh tay, tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói bên trong. Gió sớm nhấc lên lục đào, nhấc lên biển hoa. Hắn tựa hồ muốn toàn bộ thân thể vò tiến trong thế giới này. Còn sống thật là tốt. Hứa Dịch đối với tấm gương bên trong lâu không muốn gặp thư sinh lẩm bẩm. Sống sót đương nhiên được. còn xin công tử lại cũng không cần tu luyện những cái kia chật vật công pháp. Thực sự là quá mức hung hiểm. Án tư không biết khác, liền biết dục tốt bất đạt. Công tử bây giờ tu hành đã vượt qua rất nhiều người, là đương thời thiên tài hiếm thấy. Đã như vậy, cần gì phải gấp tại nhất thời đâu. Con đường tu hành dù xa, từ từ sẽ đến. Kiểu gì cũng sẽ đi đến cuối cùng điểm. Lại nói, dừng lại, nhìn xem phong cảnh dọc đường, không thật là tốt. U Án Tư bỗng nhiên bưng khay, đi chắp sau lưng, Hứa Dịch thu hồi tấm gương, cười ha ha một tiếng. Đúng vậy a, chúng ta tiểu án bản thân liền là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh nha. Âm hồn không trọn vẹn, tựa như là bao phủ tại hắn bầu trời một đạo vẻ lo lắng. Dù chưa nhất định có thể khiến người vong mạng, nhưng dù sao để tâm tình của hắn buồn bực, bây giờ vẻ lo lắng đã đi. Dương quang phổ chiếu, tinh không vạn lý, dòng suy nghĩ của hắn rộng mở trong sáng. Hưng phấn sau khi sớm đem làm vì công tử thận trọng ném đến tận lên 9 tầng mây. Công tử Án Tư dậm chân, xoay tròn sống động vòng eo, thả khay, đỏ mặt chạy ra. Nhưng trong lòng ngọt ngào đến sắp ngất đi, chỉ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại tại lúc này mới tốt. Hứa Dịch chính đem cuối cùng một ngụm cháo uống xong, phúc hậu viên thanh hoa cưới phi mã, nhảy lên thanh bãi, thật xa liền hô: "Tiểu Án, cho ta cũng tới một bát." Sáng sớm liền hướng chỗ này đuổi, bụng cũng không kịp đối phó. Liền ngươi cái này bụng lại đối phó đến liền xong, tiểu tử ngươi a, ta nhìn đời này là phế đi. Hứa Dịch lườm liếc mắt Viên Thanh Hoa càng chi càng xa bụng trêu vẹo nói. Viên Thanh Hoa nhẹ hừ một tiếng: "Ông chủ a ông chủ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ta liền xin hỏi Tử Mạc Hiên đến cùng có còn hay không là của ngài. Ngài cách này vung tay trưởng quỹ làm được vốn là đủ tiêu dao, nhưng ngài không thể triệt để buông tay nha. Ngài hãy nói ngài trên giao lưu hội diễn xong một màn kia là không được lập tức trở về. Ngài chẳng lẽ cũng không biết ngài lúc ấy lập tức trở về Tử Mạc Hiên, tựu giống như là vì chúng ta Tử Mạc Hiên tốt nhất tuyên dương a." "Được được được, dừng lại dừng lại. Hiện tại là thế nào?" Trương Tứ Lý Tứ Vương nhị sẹo mụn toàn năng quát lớn: "Ta lão Viên, tiểu tử ngươi là chưa tỉnh ngủ đi." Hứa Dịch sắc giận nói. Cọ, Viên Thanh Hoa đứng dậy, đầy mặt xấu hổ, mới nhớ tới nhà mình vị này ông chủ dễ nói chuyện không giả, thật là muốn nổi giận lên. Đó cũng là muốn ăn thịt người. "Viên đại ca, của ngài điểm tâm nhân lúc còn nóng ăn." Án Tư vội vàng tới làm dịu xấu hổ, cười nói: "Viên đại ca, gần nhất trong cửa hàng chuyện làm ăn như thế nào?" Viên Thanh Hoa tội nghiệp nhìn qua Hứa Dịch. Hứa Dịch khẽ nói: "Đừng cùng lão tử giả ủy khuất, tranh thủ thời gian ngồi đến ăn đi. Nói đi, ngươi Viên đại trưởng quỹ không trong thành khoái hoạt, sáng sớm đến huấn ta làm gì?" Viên Thanh Hoa nước bọt mặt nói: "Công tử vẫn là trước sau như một, liệu sự như thần, thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại có bút thiên đại chuyện làm ăn muốn cùng ông chủ đàm." "Ha ha, ông chủ thật sự là cái kia trong truyền thuyết hồng phúc tề thiên người, có phúc không cần bận mịu. Nói đến chính là ông chủ a, quấn cái gì vòng tròn, nói lời vô dụng làm gì. Ngươi chẳng lẽ tìm đến lão tử đòi mặt bảo a?" Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn nói. "Thần, thật thần." Viên Thanh Hoa có đứng dậy, ngón tay cái muốn giơ lên trên trời: "Ông chủ a, ngài ở đây phủ Đồ Sơn bế quan, là không biết ngài bây giờ thanh danh là hiển hách bực nào. Ngài nhưng biết ngài tại giao lưu hội bên trên cái kia trên trăm cách bị xé thành mảnh nhỏ văn tự, một chữ bao nhiêu tiền? Nói ra ta sợ dọa sợ ngươi. Số này có biết không?" Nói, duỗi ra căn ngón trỏ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 464 an bài 10 kim. Án Tư mở to hai mắt nhìn, một chữ liền có thể đổi 10 kim. Đây là gia đình bình thường một năm chi tiêu à? Viên Thanh Hoa khinh thường lắc đầu, lại đoán 100 kim. Án Tư miệng trưởng thành không hình, đây là muốn đoạt tiền A. 1000 kim viên thanh hoa vinh vang đắc ý ném ra bom. Án Tư triệt để thất thần. Mà để viên thanh hoa bực mình chính là, hắn cái kia ông chủ vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Giống như hắn viên mố người tại nói một kiện không quan trọng sự tình, hay là đang giảng một cái khoa trương cố sự. Viên thanh hoa gấp tiến đến phổ cận. Ông chủ, ta nói đều là chuyện thật. Mấy ngày nay có người tới cửa cầu chữ, tấp nập không tuyệt. Nói chỉ cần ngài chịu chút một chữ, chính là 1000 vàng. Nếu là có thể ban thưởng cả câu, giá tiền có thể vượt lên một phen. Nếu là câu đối, lại lật một phen. Nếu là thi từ, thì lại lấy vạn kim luận. Ông chủ a, ngài có bản lĩnh này, còn tân tân khổ khổ luyện cái gì huyết khí. Mỗi ngày ở nhà viết chữ là được rồi. Tiền này sầm sầm, như là nước chảy liền tràn vào. Viên thanh hoa thao thao bất tuyệt nửa ngày, Hứa Dịch không ra một lời. Chợt vây lên một cái bánh thịt nhét vào trong miệng. Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta ăn. Đừng trà đạp. Phù phù, viên thanh hoa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, toàn cảnh là khó mà tin tưởng. Hứa Dịch nói, ta liền minh bạch nói cho tiểu tử ngươi, đừng nghĩ cái này bàng môn tà đạo, người bên ngoài đều không thể so ngươi ngốc. Ngươi cho rằng dựa vào bán chữ có thể ăn cơm? Thật tình không biết vật hiếm thì quý, một khi tràn lan, còn có cái rắm giá trị. Chân thật kinh doanh tử mạch hiên. Ta nhắc lại ngươi một câu, đừng nghĩ tà lệch ra. Có thể làm liền làm, không thể làm liền cút cho ta về Phù Đồ Sơn. Hứa Dịch tham tài lại tham nhàn, nếu thật có thể viết chữ liền đổi về lớn nắm tiền, hắn há lại sẽ không làm. Chỉ bất quá hắn đầu não minh mẫn, ghi nhớ duy đao trăm tích. Duy tâm không dễ chi cách nói, có thể tỉnh táo xuyên thấu qua lợi ích sương mù dày đặc nhìn thấu vấn đề bản chất. Hắn bây giờ văn danh kinh thiên, Hứa Dịch há có thể ra vẻ chẳng biết. Trải qua liên nghị hội một chuyện, hắn có thể rõ ràng nhận thức đến thanh danh cái này cái thứ tốt tác dụng. Nếu không phải thanh danh của hắn, An Khánh Hầu vì sao cảm mến Tương Giao, thậm chí không tiếc đắc tội Bộc An Nghi Vương. Nếu không phải thanh danh của hắn, Cấm Vệ Tổng Thống Lính vì sao tại còn không thấy mặt tình huống dưới, liền liên tục đề bạt. Đây hết thảy đều đến từ với thanh danh. Nếu là hắn hứa mố người vì chỉ là kim tiền, liền bán văn tự, cái này kinh thiên văn danh lập tức liền phải mất hết. Thi tiên tử thánh, lấy văn bán lấy tiền ra hỏa. Khả năng gánh chịu nổi thi tiên tử thánh danh hiệu viên thanh hoa bị lợi ích che lại đôi mắt. Hắn hứa mố người con mắt, nhưng thủy chung trong suốt vô cùng. Nhìn xem viên thanh hoa thất hồn lạc phách, Hứa Dịch cũng không muốn hắn rất được đả kích. Ý niệm khẽ động, hơn 10 viên tu di hoàn, hơn 10 viên huyết khí xuất hiện ở thanh bãi phía trên. Cọ một chút, viên thanh hoa bò người lên, đôi mắt sáng ngời đánh vào đầy đất bảo vật bên trên. Thất thanh nói, ông chủ, ngài đây là thắt nút cái nào thế ra bảo khố á? Suy sụp tinh thần quét sạch. So sánh nóng xào văn tự, tu di hoàn, huyết khí mới là viên thanh hoa trong lòng vĩnh hằng bảo vật. Ít lời thừa, ta hỏi ngươi, có những bảo bối này, có thể hay không tổ chức lên một trận oanh động đấu giá hội? Đúng rồi, trừ đó ra, còn có không ít cực phẩm pháp y, bảo dược cùng chất lượng tuyệt đối là thượng phẩm luyện khí nguyên tài. Hứa Dịch giữ lại những vật này, không có tác dụng lớn, cùng nó xuất ra tiền đổi tiền, không bằng giữ lại nhà mình chậm rãi bán phá giá. Đã giải quyết tử mạch hiên nguồn cung cấp vấn đề, lại có thể thu hoạch giá cao. Cho tới những vật này là không sẽ khiến ngoại giới hoài nghi, hắn không lo lắng chút nào. Trừ huyết khí có rõ ràng người vết tích, tu di hoàn, pháp y, bảo dược các loại, ai có thể phân biệt ai là ai? Cho tới huyết khí người vết tích, không cần hắn xuất thủ, Án Tư một lần nữa tạo hình liền có thể đạt được. Viên thanh hoa vui mừng quá đỗi, chỉ cảm thấy nhân sinh đại hỷ đại bi, thay đổi rất nhanh. Tới đúng là như vậy sôi trào mãnh liệt. Ông chủ, ngài cũng quá không coi ai ra gì. khắp kinh thành hỏi thăm một chút nhà ai bỏ được đem tu di hoàn lấy ra đấu giá. À, đúng rồi. Ngày mới tham gia cao cấp vật đấu giá hội. Khả năng không rõ ràng Tử Mạch Hiên cái này một đẳng cấp định vị. Chúng ta mặt hướng chỉ là bình thường giang hồ nhân sĩ. Các đại thế gia con cháu. Môn phái đệ tử. Nhân gia đều có chính mình đường dây giao dịch. Ngày xuất ra những bảo bối này. Chất lượng phi phàm. Tùy ý chọn mấy thứ là đủ làm chúng ta đấu giá hội áp chục bảo vật. Sở dĩ, ngài xuất ra những bảo bối này có thể tính giải ta khẩn cấp. Hứa Dịch nói, như thế rất tốt, vậy ngươi chọn trước mấy món đi, đợi đấu giá hội kết thúc, lại chỗ này lấy. Huyết khí trước liền tuyển, ta còn hữu dụng. Viên Thanh Hoa đáp ứng, tuyển hai bộ cực phẩm pháp y cùng một cái tu di hoàn, liền nói đầy đủ. Hứa Dịch sợ quá nhẹ. Chính nhỏ vào máu tươi cảm ứng tu di hoàn không gian Viên Thanh Hoa sợ nhảy lên. Ngũ phương. Trọn vẹn ngũ phương. Ông chủ. Cái đồ chơi này đầy đủ lên cấp cao nhất đấu giá hội. Cái này. Cái này. Cái này cái gì cái này. Tử Mạch Hiên dựa vào cái gì lại không làm được cấp cao nhất đấu giá hội. Nhìn tiểu tử ngươi chút tiền đồ này. Hứa Dịch tức giận nói. Viên Thanh Hoa ngượng ngùng. Lại nói, phải chăng còn lấy cực phẩm đan dược làm giao dịch tiền tệ? Hứa Dịch khoát tay nói, cách xa nhau bất quá hơn tháng. Trên thị trường cực phẩm đan dược khẳng định căng thẳng. Lần này đấu giá hội, liền dùng kim phiếu giao dịch đi. Đúng rồi, có thể ở ngoài cửa treo lên giá cao thu mua, lam thủy tinh, viêm quả cùng thái ấp thần một. Đúng rồi, nhớ lấy chuẩn bị bên trên mấy kiện bảo vật này chân dung. Trải qua đấu giá hội về sau, hắn ầm ầm cảm thấy thuần túy ngũ hành nguyên tài. Nhất định rất có diệu dụng. Cho tới dùng làm nơi nào, hắn nhất thời cũng đoán nghĩ không ra. Nhưng đấu giá hội bên trên, thuần túy ngũ hành nguyên tài cuồng nhiệt đấu giá. Nhất là viêm quả cùng thái ấp thần một điên cuồng. Để Hứa Dịch xác thực tin điểm này. Lại nói Hứa Dịch nói xong. Viên Thanh Hoa lưới câu thẳng nhìn qua Hứa Dịch. Nuốt nước miếng một cách nói. Ông chủ. Ngài không có phát sốt a cái này ba món đồ. Ngài cảm thấy khả năng giống thu ra lông. Lương thực như vậy thu được Hứa Dịch cười nói. Cơ hội là nhỏ. Bất quá không có nghĩa là không có. Ngươi cho rằng loại này thần vật. Không giữ quy tắc nên nằm tại cái kia cao quý chỗ. Nhưng không nghĩ qua cơ duyên cũng sẽ giáng lâm phàm nhân trên thân. Thử nghĩ. Một nông phu. Một tiểu phu. Có khả năng hay không ngẫu nhiên gặp vật này càng có cái kia cấp thấp tu sĩ cả ngày tại núi lửa. Giữa rừng núi ghé qua. Tìm kiếm cơ duyên người. Bọn hắn có thể không có khả năng gặp được này bảo những khả năng này dù thấp. Nhưng cũng không có nghĩa là không có. Nếu vạn nhất bọn hắn được cơ duyên. Như thế bảo vật với bọn họ mà nói cũng chỉ có thể dùng đem đổi lấy đại lượng kim tiền. Mà muốn đổi mua cũng chỉ có thể tìm kiếm mặt tiền cửa hàng. Tấm bảng hiệu này cũng liền có ý nghĩa. Tuy nói tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng dù sao có loại khả năng này. Huống hồ. Phủ lên một tấm bảng hiệu. Trừ nhận người vài tiếng cười nhạo. Lại ít không là cái gì. Lần này phân tích. Có tình có lý. Viên Thanh Hoa khom người nói. Ông chủ thấy rõ nhân tính. Nếu đi kinh doanh. Tất nhiên thắng qua lão viên gấp 10. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ít kéo những thứ vô dụng này. Không có chuyện được bảo bối. Liền nhanh đi về thu xếp. Ta bên này còn một đống lớn sự tình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 465 23 thuật Viên Thanh Hoa mặt lộ vẻ ủy khuất. Dõi mắt tứ phương. Ông chủ a, không dối gạt ngươi nói. Cả ngày tại hơi tiền bên trong lăn lộn. Ngẫu nhiên đến cái này Phù Đồ Sơn. Thoáng như tiến tiên giới. Nếu không dạng này. Ngày khác ta tới đây bồi ngài. Để tiểu án vào thành đùa giỡn một chút Hứa Dịch nói. Thành a, trải giường chiếu đệm lưng. Thổi lửa nấu cơm. Thậm chí xung luyện huyết khí. Tất cả đều về ngươi. Ai ai đừng đi a. Hắn lời còn chưa dứt. Viên Thanh Hoa đi đến phi mã tẻ ra quần đi. Hứa Dịch xa xa truyền qua một đạo âm đi. Nếu có con vịt đến đây, thứ nhất thời gian đưa đến Phù Đồ Sơn đến dứt lời. Đem còn lại mấy khối bánh thịt quét qua hai tận. Án Tư dọn dẹp xong bát đũa, đi ra chủ đến. Công tử, hiện tại cần phải luyện chế huyết khí. Ngày một tháng sau còn muốn đi xa không vội. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ngươi xông quan quan trọng. Lần trước để ngươi điều trị, kết quả ta như vậy náo loạn một chút, lại chậm trễ. Lúc này ngươi tính tâm điều trị, sau 3 ngày giờ tí bắt đầu xông quan. Yên tâm, ta cách này 3 ngày liền không tu luyện, tính tâm lật qua điển tịch, luyện luyện huyết khí. Đến lúc đó ngày sau, ngươi tự tới tìm ta. Dứt lời, Hứa Dịch lại cong người đi vào động phủ. Kẹp trong động phủ đệm chăn, thẳng vào dưới nhất tầng luyện khí phường. Ở bên trái vách tường tai nơi cửa sổ trải đệm chăn, lập tức gọi ra một chồng sách thật dày, nghiêng người nằm xuống. Tai cửa sổ hạng người, bích hải lam thiên, mây trắng đóa đóa, xa xa lâm đào, lục hải, theo gió chống sóng, trận trận thanh khí đều từ tai cửa sổ rót tới. Hứa Dịch không có tận lực xoay tròn, tiện tay lấy một bản, lại là nổi danh luyện đan tâm. Đắc còn chưa nhìn kỹ, nhìn vật nhớ người trước liền loạn tâm thần. Lập tức để xuống, lại nhặt được một bản, lại là xuất từ cuồng sư thủ bút, lại là một bộ cổ quái đao pháp, một bộ đoán thể cảnh đao pháp. Hiển nhiên vật này đối với cuồng sư có ý nghĩa đặc thù, mới đặc biệt bảo tồn. Thời gian chừng nửa nén hương, Hứa Dịch đem hơn 10 quyển sổ lật hết, thu hoạch khá lớn. Ngẫm lại cũng thế, những này sổ đều là cao nhân đương thế lưu lại, ghi chép đồ vật, há có thể đơn giản. Trong đó có tu luyện cảm ngộ, có tà môn thuật pháp, có công pháp tâm đắc. Mà nhất được Hứa Dịch coi trọng lại là ba loại khó được bảo bối. Một, được từ Phùng Tây Phong một bộ chỉ thủy quyết. Bộ này chỉ thủy quyết, theo Phùng Tây Phong bút ký bên trong nói, chính là chiến thiên tử ban cho. Chính là vì thuận tiện hắn điều khiển sinh diệt cảnh mà dùng. Mà thông qua bản bút ký này, Hứa Dịch cũng xác định Phùng Tây Phong thần ý kiếm bên trong vô thượng công pháp đến từ sinh diệt cảnh. Thậm chí cụ thể pháp môn tu luyện, bản bút ký này cũng có giảng thuật. Lại là đơn giản ba câu nói: lấy mình ý câu thông thiên ý, hóa thiên ý vì bản thân tâm. Lấy mình ý là thiên ý. Hứa Dịch thấy được không hiểu ra sao, lại một mực nhớ kỹ, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Luôn luôn Phùng Tây Phong cách này một đời nhân kiệt, nửa đời cảm ngộ. Thứ hai, một bộ đại diễn bộ pháp, vật này xuất hiện, Hứa Dịch là đã hài lòng lại thất ý. Hài lòng chính là đại diễn bộ pháp, hắn chỉ qua loa lật thêm vài lần, liền biết được đây là bản khó lường bộ pháp. Lại sau này lật, đúng là các loại sơ đồ phác thảo bút ký, cùng một câu oán niệm tràn đầy lời thừa, cái gì cứt chó thần toán. Lão tử liền không tin không giải được. Mất đi là, đây chính là được từ văn gia lão tổ tu di hoàn bên trong duy nhất lấy văn tự hiện ra đồ vật. Cùng Hứa Dịch nguyên bản nghĩ, văn gia lão tổ tu luyện bút ký quả thực sai cách xa vạn dặm. Mà thứ ba kiện bảo vật cũng là Hứa Dịch coi trọng nhất một kiện bảo vật, lại là xuất từ hai kiện tu di hoàn. Mà xuất xứ càng làm hắn hơn nghĩ không ra, đúng là được từ Lục Hạc nhị lão tu di hoàn. Hai vị này luận tu vi có thể nói là núi Thương Long chiến dịch, một đám ngưng dịch trong cao thủ yếu nhất tồn tại. Nguyên lai, cái này nhất làm cho Hứa Dịch coi trọng bảo vật, chính là một môn kỳ thuật, gọi là tiệt âm thuật. Mà ghi chép cái này môn kỳ thuật công pháp sổ, lại bị một phân thành hai, kéo làm hai nửa. Nếu không phải Hứa Dịch đồng thời xử lý hai vị này, hợp hai làm một, như thế một bản kỳ thuật sẽ phải thất truyền. Hắn thậm chí làm qua phỏng đoán, này kỳ thuật tất nhiên là hai người cơ duyên xảo hợp, tự nào đó bí cảnh được đến. Lo lắng đối phương tự nuốt, nhất thời gian lại nghiên cứu không thấu, cái này mới phân hai nửa. Trừ cái này ba loại bảo vật, đáng nhắc tới chính là từ Khương Bách Hầu tu di hoàn đạt được trọn vẹn tinh di đấu chuyển thần công, cùng Tử Văn Xấu Hạ tu di hoàn ở bên trong lấy được bất bại kim thân tầng tâm pháp thứ 5. Sở dĩ nói cái này hai môn thần công luôn vì đáng nhắc tới, bất quá bởi vì Hứa Dịch có Âm Cực Kinh tại tay, muốn kiếm đủ cái này hai môn thần công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nơi đây đạt được bất quá là miễn đi một phen dày vò. Cho tới còn lại văn tự, phần lớn là chút nhập không được hắn mắt tà thuật, cùng một chút chỉ có thể hơi chút tham khảo tu luyện tâm đắc. Kiểm kê xong văn tự, Hứa Dịch liền bắt đầu đọc kỹ, lấy trước ra chỉ thủy quyết, chậm rãi nhớ kỹ, đọc thầm mấy lần, liền phát hiện này là cùng loại Phật gia chân ngôn một đường. Lập tức thành tâm đọc, yên lặng thể ngộ, dần dần lòng rộn ràng linh nháy mắt an bình. Ngày xưa đà tỏa, muốn triệt để trầm tâm ninh thần, dù sao vẫn cần hao phí không ít thời gian. Mà sử dụng cách này chỉ thủy quyết, nỗi lòng an bình tựa như đình chỉ, chỉ thủy quyết quả thật tâm như chỉ thủy. Trước không đề vật này là không có thể vận dụng tại sinh diệt cảnh, chỉ bằng vào cách này nhanh chóng yên tĩnh tâm thần diệu dụng, cũng xứng đáng một cọc gì bảo. Thu hồi chỉ thủy quyết, Hứa Dịch lại đem tinh lực phóng tới đại diễn bộ đi lên, yên lặng đọc một lần, lại từ đầu tái khởi. Trong lòng nhất thời lửa nóng, cái này không ngờ là một bộ vận dụng toán học lấy võ đạo công pháp, cùng Quy Nguyên bộ diệu dụng không có sai biệt. Duy chỉ có phiền phức chính là, này đại diễn bộ công pháp xa tương đối Quy Nguyên bộ chư tròn chi diệu vì phức tạp, tiến đánh đỉnh núi, trước dễ sau khó. Hứa Dịch tinh thông lý đại diễn bộ pháp, nhất thời khó nói hết kỳ diệu. Hắn liền buông xuống mặc kệ, lại đi nghiên cứu cái này tiệt âm thuật. Cái này một nghiên cứu, Hứa Dịch quả thực muốn vỗ án tán dương. Nguyên dùng bài này tiệt âm thuật, trước nghiên cứu truyền âm đạo lý, nói rõ truyền âm thuật bản chất không phải ý niệm, càng không phải là thần thức giao lưu, mà là thanh âm cố định truyền tống, là một loại riêng biệt tổ khí thành tuyến pháp môn. Mà cái này tiệt âm thuật căn bản chính là thông qua bí thuật phục chế trong không khí truyền tống thanh tuyến. Muốn làm đến đây điểm, cần tinh diệu hơn chân khí năng lực trưởng khống, càng hiếm thấy hơn vẫn là vô cùng cao minh năng lực nhận biết. Đạo lý rất đơn giản, không có chắc tuyệt năng lực nhận biết, liền căn bản không có cách nào phát hiện trong không khí yếu ớt khí lưu chấn động, không thể phát giác. Như thế nào phục chế? Hai người tại đúng, ngươi liền người khác tại truyền âm hay không cũng không biết được, lại thế nào đi đoạn âm? Thuật pháp bên trong, đặc biệt nhấn mạnh tinh diệu cảm giác lực, càng là điểm danh phương pháp này không phải cảm hồn kỳ không được tu hành. Hứa Dịch thậm chí suy đoán, chỉ sợ chính là điểm này mới khiến cho Lục Hạc Nhị lão sinh lòng tuyệt vọng, đem cái này thuật pháp một phân thành hai. Như vậy vấn đề tới, Hứa Dịch biết rõ cảm giác của mình chi diệu, có thể cùng cảm hồn kỳ lão tổ so ra đến cùng kém bao nhiêu đâu, có thể hay không đạt được tu tập cái này truyền âm thuật trình độ đâu. Hứa Dịch trở nên hưng phấn, liền muốn lấy đi tìm án tư, lập tức thí nghiệm. Ý niệm mới lên, liền lại ngừng lại. Chính mình mới để án tư dốc lòng điều trị, lúc này lại đi nhiễu loạn, làm loạn lòng người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 466 ta anh tuấn nhất ba một trưởng. Hứa Dịch đập vào trán mình, thầm nghĩ chính mình vụng về, việc này há đòi người phối hợp mới có thể thí nghiệm. Lập tức hắn trầm ngưng tâm thần, cảm giác lực toàn diện ngoại phóng, đối với cánh bắc 10 trượng có hơn vách tường truyền qua một đạo âm đi. Ngay tại lúc đó, song trưởng đánh ra hình phong, chấn động không khí. Một loáng sau, Hứa Dịch trên mặt phóng ra cười đến. Hắn bắt được, hắn từ trước đến nay lấy làm tự hào tinh diệu cảm giác lực, quả nhiên đầy đủ tu tập cái này tiệt âm thuật. Vừa mới hắn cảm giác lực bên trong, các loại khí lưu nước cuồn cuộn, chỉ có một đầu yếu ớt được mấy bằng không khí lưu, trình một đạo tiêu chuẩn thẳng tắp. hướng phương Bắc phun đi. Bắt được thanh tuyến, Hứa Dịch liền bắt đầu dựa theo bí pháp thôi động khí lưu phục chế thanh tuyến. Mà nghiệm chứng phương pháp lại rất đơn giản. Hắn đối với nơi xa truyền thanh, bắt được phục chế thanh tuyến, nếu là cùng phát ra thanh tuyến gần, truyền lọt vào trong tai tiếng nói liền sẽ cùng mình phát ra truyền âm tiếp cận. Trái lại thì hoàn toàn thay đổi. Chính là thông qua tiếp thu nội dung, phán đoán phục chế chuẩn xác trình độ. Đây là cách lật lọng mà khô khan quá trình, nhưng cũng là cách quen tay hay việc quá trình. Cũng không cần thiên phú, chỉ cần cố gắng là đủ rồi. Hứa Dịch đã có thiên phú, lại có cố gắng. So sánh năm đó ở Hứa Gia thôn toàn thân buộc đầy trọng thiết, ngày qua ngày gian nan tu hành, cái này điểm cố gắng lại đáng là gì? Từ nắng gắt giữa trời, đến mặt trời lặn ngã về tây, lại đến nghiêng trên ánh trăng đông sơn, lại đến mặt trời đỏ muốn tảng sáng, chẳng biết là thứ mấy ngàn mấy vạn lần lặp lại về sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch nghênh đón thành công. Đương kim trên đời ta anh tuấn nhất thanh tuyến truyền ra, cảm giác bắt giữ, bí pháp phục chế thanh tuyến, dẫn vào màng nhĩ. Đương kim trên đời ta anh tuấn nhất hoàn mỹ vô khuyết. Hứa Dịch không có nhiều hưng phấn, bởi vì sớm lúc trước, hắn đã thưởng thức nhiều lần đến gần vô hạn thành công vui sướng. Lần này thành công, bất quá là dưa chín cuống rụng, đều ở trong lòng bàn tay. Sau đó, Hứa Dịch lại khảo nghiệm dài tiết mục ngắn truyền âm. Quả nhiên nhất pháp thông trăm pháp linh, cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ. Tiệt âm thuật tu xong, Hứa Dịch liền đem tất cả sách vở thu vào tu di hoàn bên trong, không lại nghiên cứu. Khi nắm khi buông, văn võ chi đạo, đầu não dùng hết, nên nghỉ ngơi thân thể nghỉ lâu, nên hoạt động. Bước nhanh đi đến lò luyện một bên, mở ra mở quan. U lam lò lửa một nhảy ra, bàn tay lớn cầm ra, khí lưu nước cuồn cuộn, tựa ở bên tường số túi nguyên tài, bị nâng lên lò luyện bên cạnh. Đại lượng nguyên tài bay vào luyện lô, đinh đinh đương đương rèn luyện âm thanh, như duyên dáng giai điệu, khiến người say mê. Cái này một rèn luyện, liền đến ngày kế tiếp giờ thân. Năm chuôi phi mâu, một thanh trung phẩm, hai thanh trung hạ, hai thanh hạ thượng, không một phế phẩm. Âm hồn khôi phục mang tới là lực khống chế đề cao mạnh. Nếu năm đó cho Hứa Dịch rèn đúc long ngạc giáp luyện sư ở đây, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Toàn bộ luyện kim đường cũng chỉ có cấp 4 đại luyện sư mới có thể liên tục năm kiện không một phế phẩm. Nhưng muốn trong một đêm luyện ra còn là không thể nào. Cho dù thể lực đủ, tinh lực cũng không đủ. Năm chuôi phi mâu rèn thành về sau, Hứa Dịch liền không lại động thủ, thẳng ra động phủ. Đi ngang qua tầng 2 luyện phòng lúc, cảm giác phóng ra, án tư đang an ổn đả tỏa, hô hấp vân ngừng, khí mạch trầm sâu, hiển nhiên điều chỉnh đến rất tốt trạng thái. Hứa Dịch cũng không kinh động nàng, từ xuất đồng phủ vào tới phòng bếp ăn no nê, thôi động chân khí dẫn tới thanh bãi bên ngoài thác nước, thống thống khoái khoái cọ rửa thân thể, thay đổi một kiện thanh sam, liền tại thanh bãi phía trên khoanh chân vào chỗ, thầm vận chỉ thủy quyết, tâm niệm nháy mắt trong suốt. Cái này vừa đả tỏa chính là mấy canh giờ, mắt thấy giờ tí đến, thanh quang đầy trời, Hứa Dịch con người vào động phủ, thẳng xu thế tầng thứ 2 luyện phòng. Hắn vừa bước vào, án tư mở mắt ra, biết được thời khắc quan trọng nhất tiến đến, nên cáo chi Hứa Dịch cũng đều cáo chi. Cái này 3 ngày án tư trừ điều trị trạng thái, chính là đọc liên quan với hóa hải các loại kinh nghiệm lời tuyên bố. Này đều là Hứa Dịch sớm chuẩn bị. Thời gian đến giờ phút này, Hứa Dịch nói là hộ pháp, thực thì không cách nào có thể hộ, chỉ là trình diện để án tư an tâm. Hai người cũng không trò chuyện, ánh mắt một cái sau khi va chạm, Hứa Dịch khoanh chân tại 10 trượng bên ngoài ngồi xuống. Án tư trước người gạt ra 3 viên thần nguyên đan, nắm lên một viên đưa vào trong miệng. Thần nguyên đan mới vào bụng, liền có trận trận dòng nước ấm truyền đến. án tư dựa theo cố định tuyến đường. Nói rõ lấy khí huyết lôi cuốn lấy dòng nước ấm hướng đan điền tụ tập. Một đảo nhiệt lưu không chỗ ở oanh kích lấy đan điền. Sóng nhiệt càng ngày càng bành trướng. Đan điền cũng xuất hiện từng tia vết sạn. Án tư khắp cả người ướt đẫm. Hai gò má như nhiễm. Bộ mặt gân lạc cuồng loạn. Một gương mặt xinh đẹp nháy mắt dữ tợn. Hứa Dịch nhìn như ngồi chơi. Kỳ thực cảm giác lực toàn lực hóa chặt trên người án tư. Xem xét qua cảm giác lực. Có thể rõ ràng giám sát án tư khí huyết. Gân lạc biến hóa. Giờ phút này. Hứa Dịch rõ ràng phát giác được án tư khí huyết không còn chút sức lực nào. Thần nguyên đan dược lực sắp hảo kiếp. Lại còn không thấy án tư đồng thủ. Thầm nghĩ không tốt. Mãnh quát một tiếng. Mở miệng tiện tay vung lên. Chân khí vòng quanh hai đạo khí lưu. Tinh chuẩn đưa vào án tư trong miệng. Nhu hòa kình lực trực tiếp bao vây lấy hai viên thần nguyên đan hướng trong bụng đi vòng quanh. Đến cùng là căn cơ quá yếu, Hứa Dịch thầm than. Đầy đủ dược lực lại lần nữa tuôn ra. Án tư thống khổ bộ mặt cuối cùng thoáng khôi phục. Chảy xiết khí huyết cũng lại lần nữa sinh động. Đối với đan điền phát ra sôi trào mãnh liệt va chạm. Oanh một tiếng. Đan điền vỡ nát. Một cái huyền diệu không gian trong thân thể mở. Diễn hóa. Thoáng chốc. Một mảnh tím bên trong mang đen vân quang. Từ án tư đỉnh đầu nhờ cử nhi ra. Lói lên liền biến mất. Đen tím hồ Hứa Dịch vui mừng quá đỗi. Một viên cực phẩm bổ khí đan đưa thẳng vào án tư trong miệng. Không bao lâu. Án tư tinh lực khôi phục. Uyển chuyển đứng dậy. Hướng Hứa Dịch hạ bái. Còn chưa mở miệng. Liền nghe Hứa Dịch nói. Người ta ở giữa. Cảm tạ liền không cần nói. Đen tím hồ. Cũng là trong khí hải thượng phẩm. Đừng có cô phụ thượng thiên ban thưởng nhân tài. Án tư gật đầu. Nhưng trong lòng nói. Ta định sẽ không cô phụ công tử chờ mong. Hứa Dịch lại giảng chút sau khi đột phá cần chủ yếu vấn đề. Dặn dò nàng an tâm củng cố tu vi. Liền tử ra luyện phòng. Mặt trời vô cùng độc ác. Dưới chân thổ địa vỡ ra mảng lớn cá sấu miệng giống như khe hở. Một cách trần trụi cánh tay thanh niên nông phu. Khuôn mặt gầy cứng rắn. Toàn thân gầy trơ cả xương. Khó khăn từ vài dặm bên ngoài nửa khu dòng sông bên trong. Loạn trà loạn choạng mà gánh vác đến nguồn nước. Hướng trong ruộng khuyên đào. Khô nứt ruộng đồng lại giống như vĩnh viễn sẽ không uống no bụng. Vô số thùng nước xuống đất. Vẫn như cũ giống như ban đầu khô héo. Cứng rắn đòn gánh tại hai bên đầu vai mài ra nhìn thấy mà giật mình hai đạo dấu đỏ. Trơn sang sáng tựa hồ đâm một cách liền sẽ có nùng huyết phun ra. Thanh niên mệt mỏi, gặp cả người, đang muốn ngồi tại địa đầu nghỉ ngơi. Một cách 7-8 tuổi bé gái. Đỉnh lấy phế phẩm quần áo. Vừa khóc bên cạnh hướng địa đầu chạy tới. Xa xa quẳng cái té ngã. Thanh niên hoảng vội vàng đứng dậy nghênh đón. Lại nghe nữ hoa kia kêu khóc. A tẩu. A tẩu bị Chu tài chủ nhà chộp tới. Thanh niên vứt xuống bé gái. Mất mạng tựa như hướng trong nhà chạy. Cổ họng khô nước đến sắp nổ tung. Hai chân bùn rùn được tựa như lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Chẳng biết chạy ngàn dặm vạn dặm. Cú nát nhà tranh cuối cùng ở hiện tại trước mắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 467 nhập cảnh nhu nhược thê tử đang bị to mọng Chu tài chủ hoành đưa lập tức. Mặc kệ đùa bỡn. Một bên nhà tranh cũng tại Chu tài chủ thét ra lệnh dưới. Bị một đám tay chân dẫn đốt. Âu yếm con chó vàng bị đinh ở trên cọc gỗ. Đầu chó bên trên treo thâm đen huyết dịch đã gần đến khô cạn. Ta thảo nê mã thanh niên ngửa mặt lên trời gầm thét. Quơ lấy đòn gánh. Liền hướng Chu tài chủ đánh tới. Không đợi tới gần. Liền bị hai tên tay chân bắt được. Đại đao phiến ngồi chỗ cuối. Nghênh đón thanh niên cứng rắn mặt liền quất tới. Vài chục cái về sau. Thanh niên cứng rắn mặt đã hóa thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Chu tài chủ trong tiếng cười điên dại. Tùy ý phóng ngựa. Nâng thanh niên nhô nhược thê tử. Khoái mã rời đi. Chính nghênh tiếp chạy tới bé gái. Chu tài chủ uốn éo dây cương. Ngựa khỏi hai con cớ khoảng cái chén ăn cơm đen vó. thẳng tắp đạp ở bé gái ngực. Không Hứa Dịch điên cuồng hét lên một tiếng ngồi dậy, trở tay đánh ra một trường. Trọng thiết hỗn hợp gì thiết xen đúc mặt đất, nháy mắt đánh ra cái sâu đạt hơn thước hố to. Công tử, ngươi tỉnh rồi, uống nước đi, ta đi chuẩn bị điểm tâm. Án Tư đưa lên một bình nước sạch, liền tự cáo lui. Tựa hồ tuyệt không quan tâm Hứa Dịch đến cùng làm như thế nào mộng cảnh. Hoàn toàn chính xác, cho dù ai liên tiếp hơn 10 ngày đều trải qua giống nhau sáng sớm, đều sẽ bình tĩnh như thế. Nguyên lai, vô thanh vô tức, thời gian đã lặng lẽ lướt qua 13 ngày. Cách này 13 ngày ngày đầu tiên, Hứa Dịch tiếp đến viên thanh hoa đưa tới dược liệu, tu thành bá lực quyết cuối cùng một tầng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có chín châu lực lượng. Sau đó 12 ngày, Hứa Dịch thời gian càng không ngừng máy móc thức tái diễn. Ban ngày điên cuồng rèn đúc lấy huyết khí, rèn luyện lấy thân thể, cùng đối với chân khí nắm giữ năng lực. Ban đêm liền đối với lấy một khối màu xanh sấm thạch phiến chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, đều ở luồng thứ nhất tia nắng ban mai bắn vào tai cửa sổ thời khắc, tỉnh lại. Mà mỗi lần tỉnh lại, hoặc là mặt mang hoảng sợ, hoặc là cuồng bạo muốn tuyệt. Tóm lại, mỗi ngày hắn tỉnh lại, trên mặt đất nhẹ thì sẽ hãm ra ồ hãm, nặng thì vách tường bị hắn nện nứt. Như thế, Án Tư đã tập mãi thành thói quen. Ước chừng cũng đoán được cái này là công tử tu hành. Trừ mỗi ngày đúng giờ dâng lên nước sạch, liền lại không hỏi đến. Màu đỏ nhạt tia nắng ban mai xuyên thấu qua tai cửa sổ thẳng tắp đánh ở trên người hắn. Hứa Dịch lưng tựa vách tường, tâm thần vẫn như cũ không được an bình. Yên lặng niệm tụng mấy lần chỉ thủy quyết, nỗi lòng mới dần dần bình phục. Vừa mới mộng cảnh thực sự quá mức chân thực, quả thực muốn đem hắn tươi sống dọa giết. Thậm chí trong mộng đau đớn, khát khô, đòn gánh cứng rắn, đều là như vậy rõ ràng. Tới về sau, Ái Thê gặp trần truồng cưỡng hiếp, gia viên bị hủy, ấu muội gặp nạn, cảnh tượng là sâu như vậy khắc. Phẫn hận oán độc, không cam lòng giống như là thủy triều đánh tới, khắc sâu được mấy muốn tuyên khắc tiến cốt tủy chỗ sâu. Ngày xưa, chỉ thủy quyết một lần liền có thể bình phục nỗi lòng, lần này lại phải kể tới khắp. Hứa Dịch nhìn chăm chú trong tay sinh diệt cảnh, suy nghĩ ngàn vạn. Hoàn toàn chính xác, hắn lấy ý niệm xâm nhập sinh diệt cảnh đã có 12 ngày. Mỗi ngày đều là ác mộng, lại một ngày thảm giống như một ngày, tưởng gì chính là mặc kệ cỡ nào hoảng sợ mộng cảnh. Ngay kế tiếp tỉnh lại tổng là sinh cơ bừng bừng, như say sưa ngủ say 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không chút nào bởi vì mộng cảnh khủng bố mà hàng thấp giấc ngủ chất lượng. Lẽ ra đây là cái cực tốt hồi phục nguyên khí phương pháp, có thể Hứa Dịch từ ở sâu trong nội tâm lại vô cùng kháng cự vật này. Nhưng bởi vì mỗi lần tỉnh lại, loại kia vung đi không được tâm tình tiêu cực, để hắn chịu đủ thống khổ, lại mỗi ngày đều phải tao ngộ một lần. Cho dù là hắn biết đây là đang tu hành, đối với rèn luyện tâm tính cực có chỗ tốt, có thể loại kia tinh thần thống khổ, cơ hồ gọi hắn không chịu nổi tiếp nhận. Sinh diệt cảnh huyền diệu không giả, có thể trần truồng dục vọng làm ác mộng, đến cùng có thể tu luyện ra cái gì lăng lệ sát chiêu Hứa Dịch không nghĩ ra. Có thể lại không nỡ từ bỏ Phùng Tây Phong tuyệt thế phong thái, đồng dạng tại hắn chỗ sâu trong ấp vung đi không được. Phùng Tây Phong trong sổ nói đến minh bạch, thần ý kiếm thần thông hầu hết nguyên tại này sinh diệt cảnh, đủ để chứng minh không phải này sinh diệt cảnh vô dụng, mà là hắn Hứa Mỗ người không tìm được phương pháp. Chuyển niệm lại nghĩ, tuyệt thi thần công, tự nhiên tuyệt thế khó thành. Như cúi đầu tức nhặt, thiên hạ chí cường giả cũng không tránh khỏi quá nhiều. Cũng may có chỉ thủy quyết, nỗi lòng có thể nhanh chóng bình phục, không đến mức lâu dài hãm tại đau thương, vô pháp tự kiềm chế. Công tử, cơm canh chuẩn bị tốt. Ngoài động truyền đến Án Tư trong sáng tiếng la. Hứa Dịch bưng lên ấm nước, đem nước uống cạn, lạnh buốt nước sạch trực thấu phế phủ, tinh thần đột nhiên vì đó chấn động. Đem cuối cùng một ngụm sữa đậu nành uống tận, gác lại bát đũa, Hứa Dịch đứng lên nói, tiểu án, ta muốn xuất ngoại. Án Tư Chính muốn thu thập bát đũa bàn tay như ngọc trắng. Đột nhiên định trụ. Không phải còn có hơn 10 ngày à, nửa đường có một số việc muốn xử lý. Ngươi lại ở nhà an tâm tu luyện. Huyết khí đoán luyện tới đủ rồi. Không cần quá mức liều mạng. Nói. Hứa Dịch lại ném qua một viên tu di hoàn. Lão viên muốn đồ vật. Đều ở trong phòng. Rảnh rỗi đem những cái kia huyết khí một lần nữa tạo hình liền có thể. Còn có hai bình đan dược là để lại cho ngươi. Một bản ma hổ cầm long công sổ. Ngươi tốt sinh nghiên cứu. Đối với đề cao tu vi. Rất có ít lợi. Nói liên miên bàn giao một phen. Liền Hứa Dịch chính mình cũng thấy dài dòng. Mới cáo từ. Lại bị án tư gọi lại. Gặp nàng vào phòng. Bưng ra cao cao một chồng thanh sam. Đều là mới tinh. Tinh mịn đường may chiêu kỳ chế áo người hao phí nhiều ít tâm huyết. Hứa Dịch nâng qua thu vào tu di hoàn bên trong, nhảy lên phi mã thẳng xuống núi. Vào tới thành bên trong. Thẳng đến Tử Mạch Hiên. Sớm xin đợi đã lâu viên thanh hoa. Lập tức đem hắn dẫn vào mật thất. Kín đáo đưa cho Hứa Dịch cái tu di hoàn. Ông chủ muốn đồ vật. Đều ở trong phòng. Danh sách cũng ở trong phòng. Hao tổn của cải 970.000 kim. Hứa Dịch nhỏ vào máu tươi, ý niệm xâm nhập tu di hoàn, cười nói, xem ra lại sinh chịu ta. Vị kia cao lão ca. Viên thanh hoa nước bọt mặt nói. Ai nói không phải. An Khánh Hầu thật đúng là không là bình thường sảng khoái. Ta cầm ngài cho lệnh bài quá khứ. Đại quản gia không nói hai lời. Liền người toàn lực làm theo. Nhất là cái kia Tình Viêm Bình. Nghe nói bản thân liền là cái pháp trận. Thần luyện đường một năm cũng sản xuất không được hai đôi. Vốn là chúng ta đi là tuyệt đối khỏi phải nghĩ. Nhưng cố bị đại quản gia lấy được. Ông chủ, ngài nói chúng ta nếu là liên thủ với An Khánh Hầu, cái này Tử Mạch Hiên sinh ý. Lời còn chưa dứt. Hứa Dịch trùng điệp trên đầu hắn gõ một cái. Nghĩ gì thế? An Tình luôn có sử dụng hết lúc. Nếu không là thời gian quá gấp, ta cũng không đến mức đi tìm hắn. Cái khác ý niệm khác trong đầu. Đến đây dừng lại. Đúng rồi. Nghe nói tiểu tử ngươi lại tổ chức hai lần đấu giá hội. Hiệu quả như thế nào? Sầu mi khổ kiểm viên thanh hoa lập tức tinh thần tỉnh táo. Đó còn cần phải nói. Đã có bảo bối. Lại có cao cấp đấu giá hoàn cảnh. Nói đến chỗ này. Nhất là phải nói ông chủ ngài từ An Khánh Hầu cái kia mua về cái kia che lấp trận pháp. Dẫn đến chúng ta khách hàng tăng vọt. Trước mắt chúng ta Tử Mạch Hiên tại vòng tròn bên trong danh khí là càng lúc càng lớn. Mọi chuyện thông thuận. Hứa Dịch liền yên tâm. Lại rảnh rỗi đàm vài câu. Từ ra Tử Mạch Hiên. Chuyển vào quỹ đạo đoàn tàu. Hướng thành bên ngoài phóng đi. Chuyển hai trạm. Hắn không ngờ đường cũ trở về. Một phen vòng vo lượn quanh về sau. Lại lần nữa về tới tiếng người huyên náo Tử Mạch Hiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 468 trên bầu trời viên thanh hoa xa xa tiến lên đón đến. Đang chờ muốn hỏi. Lại nghe Hứa Dịch nói. Đi được vội vàng. Quên mang hộ một ít thức ăn. Trong phòng bếp các loại điểm tâm. Ăn thịt cho ta xếp lên hai bên. Viên thanh hoa quả thực muốn choáng. Vị gia này quá kỳ hoa. Đây là tu sĩ A cũng không dám lời thừa. Vội vàng lấy người đi xử lý. Lại giày vò thời gian chừng nửa nén hương. Hứa Dịch lại lần nữa đi ra ngoài. Đạp ra khỏi cửa thành thời khắc. Bầu trời mở đi. Ô trầm trầm mây đen thấp thấp đủ cho rủ xuống. Cuồng phong gào thét. Bá thủy thê lương. Hứa Dịch một đường hướng nam. Nhanh chóng cấp tốc chạy. Bất quá nửa canh giờ. Đã phi ra hơn trăm dặm. Xuyên thẳng núi Thương Long nội địa. Vào tới trên núi hơn 20 dặm. Lại tại bờ sông dừng lại. Đầu này thủy hệ tại trên địa đồ biểu hiện được rất rõ ràng. Chính là Thương Long sông chi nhánh. Từ núi Thương Long ngực bụng phun ra. Nước sông bao la. Bờ bên kia sườn núi cao. Cuồng phong đến đây tựa hồ cũng ngừng lại. Hứa Dịch tới bờ sông, lại không tiến lên, tìm cái cản gió chỗ, dựa vào một gốc lệch ra cái cổ cây già, lại chậm rãi ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, cao trăm trượng không, một chiếc to lớn thuyền rồng chính ở lại tại Hứa Dịch hướng trên đỉnh đầu. Bộc An Nghi Vương đứng ngạo nghễ đầu rồng, râu tóc, quần áo đều bị phần phật gió trời gió thổi cao cao tạo nên. Đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú tại Hứa Dịch trên mặt, tràn đầy oán độc. Vương gia, rốt cuộc muốn chờ tới khi nào? Chỉ là một cái khí hải cảnh tiểu dược, làm gì cực khổ vương gia như thế thần thương? Đợi ta xuống dưới, trong trở bàn tay, chắc chắn bắt, ném tại vương tòa giá trước. Bộc An Nghi Vương sau lưng một cá thể phách khỏe mạnh cực kỳ gã đại hán đầu trọc cao giọng nói. Người này chính là Bộc An Nghi Vương dưới chứng nhân vật thủ lĩnh, ngưng dịch giai đoạn trước cường giả, danh xưng phong lôi thủ tiểu đầu đà. Đại sư có chắc chắn hay không người này võ đạo tu vi chẳng ra sao cả, nhưng cực kỳ giảo hoạt. Theo bản vương nhận được tin tức, Ô Trình Hầu lúc còn sống cũng nếm qua người này thua thiệt. Lại có nghe đồn người này từng đả thông qua cấm bên trong thiên điện luyện võ đường cửa ải, không phải nhân vật tầm thường. Đương nhiên, lấy đại sư bản lĩnh đối chiến loại này tiểu nhân, nhất định dễ như trở bàn tay. Nhưng này tiểu tặc xưa nay xảo trá, nếu để cho chạy thoát, lấy thanh danh của người này, nếu là ồn ào ra ngoài, tất lên ngập trời sóng gió. Ngày đó liên nghị hội, Bộc An Nghi Vương bởi vì nhìn chúng án tư mà bị Hứa Dịch ba ba đánh mặt, huyên náo thành toàn bộ thần kinh trò cười, đến nay vẫn ở kinh thành lưu truyền. Mặc dù trong cung vẫn chưa truyền ra cái gì tin đồn, có thể thiên tử lại là trọn vẹn nửa tháng chưa từng triệu hắn. Cái này lúc trước là tuyệt vô cần hữu. Bộc An Nghi Vương đối với Hứa Dịch mối hận đã xâm nhập phế phủ, sớm tồn đưa chết rồi sau đó sống lại nhanh tâm tư. Nhưng hắn đến cùng không phải mãng phu, hạ thủ trước đó đối với Hứa Dịch cũng đã làm một phen kỹ càng điều tra. Thậm chí liền Hứa Dịch ngày đó đại náo Ô Trình Hầu phủ, thông quan luyện võ đường tin tức cũng sưu tập lên. Tiểu đầu đà cười ha ha một tiếng, vương gia đây là mắng ta đâu? Như thật gọi cái này khí hải tiểu bối chạy thoát, ta tại vương gia chỗ bát cơm này xem như ăn chấm dứt. Tiểu đầu đà bản lĩnh, Bộc An Nghi Vương tự nhiên không nghi ngờ, nhưng can hệ trọng đại, lật thuyền trong mương sự tình, ở trước mắt tiểu tặc kia thân đã trình diễn qua một lần. Lần trước lật thuyền còn không đến mức chí mạng, nhưng lần này như lại lật thuyền, cái kia thật chính là muốn nhân mạng sự tình. Bộc An Nghi Vương không thể không vạn phần cẩn thận. Vừa chuyển động ý nghĩ, Bộc An Nghi Vương ánh mắt chuyển hướng tay trái người kia. Thiên phóng huyên như thế nào nhìn sự tình không có đơn giản như vậy, sợ là có chút phiền phức. Thân mang áo mãng bào đai ngọc thiên phóng huyên sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bá gia cái này là ý gì? Hẳn là không tin được ta bản lĩnh. Bá gia không ngại hỏi một chút. Ngày sau lưng kiếm minh huyên trước ngực xương sườn thế nhưng là mọc tốt. Tiểu đầu đà âm thanh lạnh lùng nói, âm đức song mi gian gạt ra cái to lớn ủ cục. Con lừa chọc thế này sẽ muốn mặt, 3 năm trước đây sự tình cũng dám xuất ra tự khoe. Trương mố nhớ ký không sai. Cái kia tặc ngốc này thế nhưng là ngầm nôn tốt mấy ngụm máu. Thiên phóng huyên bên cạnh thân kình phục nam tử trung niên giọng căm hận nói. Tiểu đầu đà mặt chữ điền đỏ lên, giống bị đâm trúng vết sẹo, âm ngoan chừng mắt kiếm minh huyên nói. Họ Trương, xem ra ngươi ta còn muốn làm qua một trận được rồi. Bộc An Nghi Vương không nhịn được nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đấu tranh nội bộ cái gì? Dứt lời, hướng Thiên phóng huyên chắp tay nói. Thiên phóng huyên trí kế, cơ mố xưa nay bội phục, còn xin Thiên phóng huyên thay mặt vì giải hoạt. Lấy Bộc An Nghi Vương chi tôn, đối đầu cách này Thiên phóng huyên cũng là khách khí. Thiên phóng huyên cười nhạt một tiếng, vương gia khách khí, bản tỏa chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Chẳng biết vương gia đối với người này ra khỏi thành trước hành tung, nhưng có nắm giữ. Bộc An Nghi Vương ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thiên phóng huyên cũng quá nhìn thấp cơ mố người. Không tệ, người của ngươi nhìn chằm chằm, Cơ Mỗ cái này giả vương cũng không phải phí công làm. Tiểu tử này nhất cử nhất động, bản vương đều ở trên trời thấy được minh bạch. Thần kinh cấm tiệt tư nhân đằng không. Bầu trời đều có du kỷ tuần không. Bộc An Nghi vương trăm phương ngàn kế muốn gây nên Hứa Dịch vào chỗ chết. Tất nhiên là không tiếc một cái giá lớn. Cũng muốn nắm giữ Hứa Dịch hành tung. Thiên Phóng huyên nói. Nhìn minh bạch liền tốt. Chắc hẳn vương gia tất nhiên nhớ kỹ người này ra khỏi thành thời khắc. Trước một phen đến cửa thành bên cạnh bên trên. Kế mà quay lại Tử Mạc Hiên. Cuối cùng mới trở ra thành tới. Bộc An Nghi vương nói. Đúng là như thế. Cái này lại có gì kỳ quái. Nhất định là người này quên mang theo mang vật gì đó. Trở về thu hồi. Thiên Phóng huyên nói. Ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hơn phân nửa là gia hỏa này phát hiện bị theo dõi. Bộc An Nghi vương sắc mặt kịch biến. Tiếp theo liên tục khoát tay. Không có khả năng. Cái này sao có thể. Bản vương làm việc vô cùng cẩn thận. Chính là sợ cái này tiểu nhi phát giác. Mới lựa chọn trọng kim thông đồng. Tại ngoài 20 trượng không trung giám thị. Như thế cũng bị phát giác. Bản vương còn cùng hắn đấu cái gì. Sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là. Ha ha. Bộc An Nghi vương cười tiểu đầu đà cũng một đám vương phủ thị vệ cười rộ. Thiên Phóng huyên thần sắc yêu nguyên lạnh lùng. Thế sự không tuyệt đối. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thử một chút liền biết. Như thế nào thử Bộc An Nghi vương hứng thú. Thiên Phóng huyên chỉ vào phía dưới Hứa Dịch nói. Kẻ này vào núi. Nên có mục đích. Tại sao chỉ chỗ sâu mấy chục dặm liền không đi nữa. Lấy bản lĩnh của hắn. Chỉ là hơn trăm dặm như thế nào sẽ mệt mỏi. Ta đoán kẻ này hẳn là kiểm tra thực hư đến cái gì. Vì vậy lại không chịu chỗ sâu. Này luận quá mức gượng ép. Nếu là phát hiện, hắn còn không vội vàng thoát thân. Sao chịu ở đây khô chờ. Đây cũng là bản tỏa buồn bực địa phương. Cho nên nói các loại liền biết. Kẻ này nếu thật là nghỉ ngơi. Nhiều nhất 2-3 canh giờ. Liền khi nghỉ ngơi tốt. Muốn thử đến tột cùng chờ thêm 2-3 canh giờ là được. Bộc An Nghi vương cười ha ha nói. Thiên Phóng huyên cả ngày đợi tại tòa kia âm u đầy tử khí trong thành. Tất nhiên là khó chịu. Nếu không sao ra lời ấy Thiên Phóng huyên nhìn Bộc An Nghi vương. Trong mắt mê hoặc. Lại nghe Bộc An Nghi vương nói. Cho dù thật bị phát hiện. Trước mắt trần thế. Chúng ta còn có đường lùi nhóm. Lại nói. Trước mắt là sư tử vô thỏ. Con thỏ dù có dùi kế. Lại có thể làm sao sư tử gì. Thiên Phóng huyên tuy là muốn tìm thú vui. Không nên chọn lúc này nha. Thiên Phóng huyên vỗ trán một cái. Vương gia cao kiến. Quả thật là bản tỏa quá lo lắng. Nói tới vẫn là tiểu tử này thanh danh quá vang dội, để người sinh ra lòng kiêng kỵ. Toàn vẹn quên tiểu tử này vang dội bất quá là văn danh. Võ đạo lại là qua huyết bình bình. Nói đến văn danh, bản tỏa còn có một chuyện cần nói trước. Tiểu tặc sinh tử, âm hồn cần phải về bản tỏa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 48 chương 469 giã chiến vua Bộc An Nghi vương ánh mắt bỗng nhiên nắm chặt. Thiên Phóng huyên thật sự là như thần tâm tư a, nhưng trong lòng hối hận tới cực điểm. Làm sao chính mình liền không nghĩ tới. Tiểu tặc này toàn thân chân quý nhất bảo vật. Sợ lại không tu di hoàn bên trong, mà tại âm hồn bên trong. Âm hồn khó được, chẳng biết Thiên Phóng huyên nhưng có kiềm chế thủ. Đoạn, nếu là không có ta tỏa hạ tiểu đầu đà, làm thông dược đạo, hoặc có thể giúp đỡ một hai. Bộc An Nghi vương hối hận tâm can đau. Thầm mắng mình đầu óc làm sao lại trì độn như vậy. Chính là không có cái kia 500 ngàn kim. Cái này họ Trần con rùa tất nhiên cũng vui vẻ đạt được tay. Đa tả vương ra hảo ý, bản tỏa mời cao nhân. Thiên Phóng huyên dối trong lòng bàn tay cười lạnh. Bản tỏa không tiếc vốn gốc. Cam mạo kỳ hiểm. Há có thể lại để cho ngươi nhặt được tiện nghi. Bộc An Nghi vương cơ hồ không phí sức, liền đoán được là thuyền đuôi người kia. Người này hơn 50 niên kỷ. Khuôn mặt sầu khổ. Tóc hoa trắng. một thân dầu mỡ đạo bào chẳng biết nhiều ít tuế nguyệt chưa từng thay đổi. Tuyệt gì nhất chính là một đôi mắt giống tuyết, giống như hai cái tử linh vực sâu. Rõ ràng đôi mắt đã mù, hành động lại tia không có chút nào ngại. Càng treo dù chính là người này quanh thân tản ra một cỗ không hiểu u lãnh, chỉ cần thoáng tới gần liền cảm giác thấu xương băng hàn. Cũng may người này ngược lại là tự giác, bên trên được thuyền về sau một mình lập tại thuyền đuôi. Bộc An Nghi Vương đưa mắt nhìn lại, tà môn chuyện phát sinh, cái kia mù đạo nhân dường như biết được Bộc An Nghi Vương ánh mắt lăng đi qua, chắp tay hướng Bộc An Nghi Vương ôm quyền, cứng rắn hai gò má gạt ra cách làm người ta sợ hãi mỉm cười. Bộc An Nghi Vương nhìn không được đánh cái dùng mình, thầm than họ Trần gian xảo, trong lòng vừa tức vừa buồn bực, vung tay lên, hết thảy giao phó cho đại sư. Sư tử vô thỏ, lại dùng toàn lực. Vương gia nhìn tốt tiểu đầu đà thân hình mở ra, hướng dưới đò thẳng vút đi. Còn lại năm vị khí hải cảnh vương phủ vệ sĩ theo sát phía sau nhảy xuống. Ngay tại tiểu đầu đà mấy người nhảy xuống thời khắc, Hứa Dịch động thân như mũi tên cá bắn thẳng đến vào nước. Bộc An Nghi Vương mặt mo nháy mắt đen thành đáy nồi. Thiên Phóng huyên sắc mặt đột nhiên lạnh. Quả nhiên là đầu không trượt cá. Kiếm Minh, mang các huyên để cùng nhau đi. Người này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Có đại tướng phong độ, nhất định khó bắt, có thể sống thì sống, không thể sống thì chết. Âm hồn ngộ thương, bản tỏa chắc chắn phải có được. Trang phục trung niên trầm giọng đồng ý, dẫn sắt bốn tên tinh nhuệ giáp sĩ sau đó nhảy xuống. Cho rằng trong nước liền có thể chạy thoát thân. Quả thực là cười nhạo tiểu đầu đà thế tới cực nhanh. Hứa Dịch vừa nhảy xuống nước, hắn liền đuổi tới. Giữa không trung hét lớn một tiếng, một đạo như núi khí tường mãnh đè xuống đến. Bá đạo cực kỳ kình lực càng đem mặt nước giảm thấp xuống hơn trượng. Hứa Dịch lưng đều lộ ra. Đánh cho một tiếng vang thật lớn, mặt nước lóe sáng như sơn thủy màn, máu tươi nháy mắt đem mặt nước nhuộm đỏ. Tặc tử thủ thương, tứ tán vây mở, dọc theo vết máu đuổi theo, đoạt công đầu người. Vương gia trùng điệp có tổn thương tiểu đầu đà nghiêm nghị hét to. Trong lòng rất là thoải mái. Hết thảy như hắn lường trước như vậy, dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, trang phục đại hán xuất lính giáp sĩ cũng nhảy vào mặt sông. Bên tai có âm truyền đến, họ cơ hối hận đã sâu, cần đề phòng tiểu đầu đà bắt sống. Mà thôi, lưu chết không để người sống. Nước sông mênh mông, nghỉ ngơi đủ Hứa Dịch cắm đầu sâu lặn, không nhanh không chậm. Huyết dịch càng không ngừng từ đầu ngón tay phá vỡ. Một giọt mượt mà giọt máu dung vào trong nước, lập tức hóa ra lớn bãi máu. Hoàn toàn chính xác, còn tại thành bên trong lúc, Hứa Dịch liền đã nhận ra bầu trời dị thường. Ngày đó, Ô Trình Hầu công tử cùng đại quản gia từng từ trên cao ám toán qua Hứa Dịch. Lúc đó, Hứa Dịch cảm giác bán kính chỉ có 10 trượng. Mà bây giờ âm hồn phục hồi như cũ, cảm giác bán kính khuyết trương đến 30 trượng trên bầu trời tuần kỳ lại sao có thể tránh thoát. Chỉ bất quá lúc đó, hắn còn không thể xác định, có lẽ nhân ra chính là dọc theo tuyến đường này tuần sát. Vì vậy, đến cửa thành về sau, hắn lại quay trở lại Tử Mạc Hiên, cố ý tìm Viên Thanh Hoa đòi chút thức ăn. Lần nữa sau khi ra cửa, người kia quả nhiên lại một đường cùng đi. Thoáng động não, Hứa Dịch liền đánh giá ra là ai muốn cùng chính mình khó xử, ý niệm lại chuyển, dứt khoát ra khỏi thành. Không phải là hắn mù quáng tự đại, mà là tại có siêu cường cảm giác lực, cùng tu thành bất bại kim thân tầng thứ tư về sau. Hắn tự tin chỉ cần không phải đối đầu mấy vị ngưng dịch hậu kỳ cường giả, muốn tự vệ vẫn là không khó. Đương nhiên, hắn lựa chọn ra khỏi thành, tuyệt không phải là vì tự vệ đơn giản như vậy. Có chút rắn độc, đã nhô đầu ra, liền phải một bàn tay chụp chết, nếu không di hòa vô tận. Mà lựa chọn bờ sông dừng lại, chợp mắt tự nhiên không phải đầu nóng lên kết quả. Đối chiến vô số lần, bao nhiêu lần dựa vào địa lợi chiến thắng. Nếu như nơi đây có giã chiến chuyên gia, Hứa Dịch không thể nghi ngờ chính là chuyên gia bên trong chuyên gia. Tác chiến trong nước chính là Hứa Dịch cho lần này phản tập sát chế định tân khoa mục. Lúc trước hắn nghiêng người dựa vào bờ sông, tên vì chợp mắt, kỳ thực là lấy lực cảm giác đầu nhập mặt nước, từng tấc nhìn trộm phạm vi 30 trượng dưới nước tình huống. Giờ phút này, Hứa Dịch độn vào trong nước, ngọn vô cùng minh xác, về phía tây bắc nhị 10 trượng mãnh lặn. Tiểu đầu đà cũng trang phục đại hán đem một chi đội ngũ từ bốn phương tám hướng vây kín mà tới. Cũng may nước sông đầy đủ sâu, mà Hứa Dịch cảm giác thực sự tinh diệu. Tại dưới nước giống như mở ba giơ địa đồ. Đối với dưới nước cái này 11 người, đều tại phương nào, ai đưa tay mạnh nhất, ai hình thể nhất tráng, đều tại nắm giữ. Cho dù hướng tây bắc có người cản trở, cũng mỗi lần bị hắn lấy thọc sâu đổi lấy không gian. Nhất thời gian, cản trở không được. Dưới nước sóng cả lại là một lát chưa ngừng. Vô số đạo sóng khí, dọc theo vết máu bước tới. Làm sao? Hứa Dịch chui vào được thực sự quá sâu. Sóng khí cho dù uy lực kinh người, sắp xếp lên sóng nước cũng khó có thể đến mặt sông. Cho dù có khí lưu đánh chúng, đối với đem bất bại kim thân tu tập đến thứ tư chuyển Hứa Dịch, cũng bất quá là gãi ngứa ngứa. Ngược lại là tiểu đầu đà cùng trang phục đại hán kích phát sát khí dù cho tại dưới nước, uy lực cũng cực lớn. Hứa Dịch lưng bên trên chú tiểu đầu đà một đạo sát khí, mang đi mảng lớn da thịt, xương bả vai suýt nữa vỡ vụn. Một đường như xuyên sơn vượt đèo, Hứa Dịch cuối cùng lặn xuống mục đích. Đây là một mảnh ở vào khu nước sâu cỡ lớn đồng đá, chừng số khoảng, trình giống ruột hóa, to lớn thạch nhũ như cao chọc trời lợi kiếm cắm ngược. Vào tới này khu vực, Hứa Dịch tốc độ đột nhiên tăng tốc đi vòng vòng, giống như không có đầu con ruồi. Cuối cùng, tiểu đầu đà, trang phục đại hán mấy người tất cả đều vây vào nơi đây. Tiếng cười càn rỡ, như từng đạo lợi kiếm, đâm vào Hứa Dịch màng nhĩ. Tiểu bối, nơi đây đắt là tuyệt địa, ngoan ngoãn nạp mạng đi, bản tỏa khuyên ngươi vẫn là tự sát, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nếu không ta tất gọi ngươi nếm thử tát ruột cạo xương tư vị. Nhiều người âm thanh ồn ào ở giữa, ba đạo yếu ớt khí lưu xuyên qua tầng tầng màn nước, phân biệt nhắm hướng đông, nam, bắc vọt tới. Mắt thấy mọi người đã đem Hứa Dịch vây quanh tại trong vòng ba trượng, kinh thiên bạo tạc phát động, liên tục ba tiếng nổ, sóng nước kịch liệt được đem mọi người sốc cái té ngã. Tùy theo mà đến chính là mảng lớn thạch nhũ rơi xuống, giống như sơn băng địa liệt. Tiểu đầu đà phương đưa tay mở ra một khối to lớn núi đá, trước ngực bỗng nhiên đau xót, tiếp theo sâu trong linh hồn run lên bần bật, tiếp lấy hốc mắt lại là đau xót, lại không còn chi giác. Trang phục đại hán bị một mảng lớn lún đập trúng, mới đánh ra khí tường, đem lún chống đỡ mở, trên đầu chính là nhoáng một cái, ngay sau đó miệng bị cái nào đó cứng rắn vật thể gõ mở, tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức biến mất tại vĩnh hằng.